Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Vốn Ngôn Tình qua giọng đọc của An An. Chúng ta cùng theo dõi nội dung diễn biến tập số 46 của bộ truyện Xuyên không chồng vương gia khó bỏ của tác giả Đầu Đỏ Bé Bé. Các bạn nếu thấy thích video, đừng quên nhấn nút đăng ký, like và chia sẻ video để ủng hộ An. An chúc tất cả các bạn có một buổi nghe truyện vui vẻ. Và bây giờ chúng ta cùng theo dõi nội dung diễn biến của tập số 46. Nụ cười trên mặt của Tam Hoàng Tử càng rạng rỡ hơn, lại tiếp tục khen ngợi. Sau đó nghe thấy Vân Hiểu Tình cười nói: "Tân bốc xong chưa?" Tam Hoàng Tử đang thấy rất đắc ý thì bị Vân Hiểu Tình cắt ngang, lại nhìn thấy dáng vẻ sợ hãi của Vân Gia Ý. Hắn ta lập tức cảm thấy thương Hoa Tiết Ngọc, không vui nói: "Vân Hiểu Tình, người nói cái gì vậy?" Vân Hiểu Tình búng ngón tay thờ ơ nói: "Ta nói như vậy đấy, thế nào?" Tam Hoàng Tử thấy không đúng. "Đương nhiên là không đúng." Tam Hoàng Tử chính trực nói. Vân đại tướng quân trung thành dũng cảm, Gia Ý tiểu thư dịu dàng động lòng người, sao người có thể như vậy? Phịch một tiếng, Tam Hoàng Tử bị cắt lời. Hắn ta không dám tin nhìn viên gạch bị ném lên trên bàn của mình. Viên gạch này rõ ràng vừa được nhặt lên từ dưới đất, vẫn còn dính bùn, góc cạnh sắc nhọn, còn bị đập bỡ một góc, vừa bẩn thỉu vừa xấu lại sắc nhọn, quả thực lại trắng trợn đánh vào mặt hắn ta. Khuôn mặt của Tam Hoàng Tử vặn vẹo như muốn nổi giận, Dư Hoàng cũng nhìn thấy cụ hoàng tử cũng lùi về sau hai bước, vẻ mặt tràn đầy sự sợ hãi. Tam Hoàng Tử bất giác nhớ tới bà cô này từng ép Lục Hoàng Tử phải xin lỗi trước mặt mọi người và đánh Định An Vương ở ngay trên đường. Chưa kể đến trước đây nàng còn từng tới thành Bắc Chu trấn giữ thành phu tử, trên tay hiển nhiên dính rất nhiều máu người. Sắc mặt của Tam Hoàng Tử hơi vặn vẹo, vô thức muốn đứng dậy. Vân Hiệu Tình liếc nhìn hắn ta một cái, rồi đột nhiên trở nên dễ nói chuyện. "Đứng dậy làm gì vậy? Ngồi đi." Tam Hoàng Tử ngẩn ngơ, còn chưa kịp phản ứng đã thấy Vân Hiệu Tình ngồi xuống bên cạnh. Không chỉ ngồi xuống, nàng còn nhặt viên gạch lên, rồi sau đấy ném vào bàn của hắn ta, vừa chơi đùa vừa nhìn Tam Hoàng Tử. Cứ chơi đùa một lát lại liếc nhìn hắn ta một cái, còn vừa cười vừa nói. Nghe nói học vấn của Tam Hoàng Tử rất tốt, thường xuyên ở nhà dạy dỗ mấy vị hoàng tôn, đúng lúc ta cũng muốn thỉnh giáo một chút. Khuôn mặt của Tam Hoàng Tử lại vặn vẹo hơn. Tam Hoàng Tử luôn thành hồn rồi sinh con sớm, mặc dù không hoàng đường như đại hoàng tử, nhưng thị thiếp trong phủ tuyệt đối không ít. Tam Hoàng Tử vị cũng vừa qua đời vào năm trước vì sinh khó, không để lại gì ngoài mấy đứa nhỏ. Vân Hiểu Tình này cười. Nghe nói năm nay đại hoàng tôn cũng sắp 13 tuổi, cũng đã đến lúc phải nghỉ hôn rồi. Thái hậu nương nương còn nói sẽ chọn cho hắn một mối hôn sự tốt. Ngài và nhị muội muội của ta cũng nên nói chuyện vui vẻ, không chừng có thể nhờ nhị muội muội của ta chọn giúp ngài đấy. Khuôn mặt của Tam Hoàng Tử và Vân Gia Ý cùng lúc vặn vẹo. Vân Hiểu Tình chỉ giả vờ không nhận ra. Vân Gia Ý chỉ một lòng muốn bản thân trở thành phượng tinh, cũng không nghĩ đến việc nàng có thể thu hút được loại người nào. Nàng không tin Vân Gia Ý sẽ đồng ý gả cho Tam Hoàng Tử có nhi tử sắp đến hôn này. Thậm chí nàng còn cười với Vân Gia Ý. Nhị muội muội có ý định nhúng tay vào chuyện này thì không bằng nói với phụ thân và ta một chút. Thế nào? Vân Gia Ý hoảng sợ đến mức mặt thay đổi sắc. Không cần. Sắc mặt của Tam Hoàng Tử cũng càng khó coi hơn. Hắn ta vốn đang tư tưởng đến danh hiệu phượng tình của Vân Gia Ý, lại thấy Vân Gia Ý tào nhã đồng đồng người, không khỏi có chút đồng tâm. Nhưng Vân Gia Ý này lập tức nó không cần, rõ ràng đang ghét bỏ hắn ta. Hắn ta tốt xấu gì cũng là một hoàng tử, vậy mà bị một nữ tử ghét bỏ. Vân Gia Ý nói xong, nhận ra thái độ của mình quá thẳng thắn, lại thấy sắc mặt của Tam Hoàng Tử khó coi, cho nên vội vàng nói thêm. Ta tuổi trẻ, kiến thức còn nông cạn, làm sao có thể? Tam Hoàng Tử lạnh lùng cười. Hoàng nhi nhà ta là hoàng trưởng tôn, rất được phụ hoàng yêu quý, đương nhiên cũng cần một danh môn thục nữ để dạy dỗ và nuôi dưỡng. Lại nói tiếp, Vân nhị tiểu thư chỉ do kế thất của Vân Gia sinh ra, nên quả thật không đủ tư cách. Huyết sắc trên mặt của Vân Gia Ý lập tức hoàn toàn bị rút đi. Mọi người đều biết nàng ta là thứ nữ của Vân Gia, nể mặt Vân Duệ Khải nên mọi người đều gọi nàng ta một tiếng nhị tiểu thư. Nhưng nếu thật sự tuân theo đề nghị thì nàng ta không phải do vợ cả Vương Ngọc Nương sinh ra, chỉ do kế thất sinh ra, nên thân phận vẫn kém hơn Vân Hiệu Tinh. Chỉ là chưa bao giờ có người dám nói ra trước mặt nàng ta. Không ngờ hôm nay Tam Hoàng Tử lại nói thẳng ra như vậy. Đây không phải là đánh vào mặt của nàng ta trước mặt mọi người thì là gì đây? Thậm chí Vân Dài Ý còn nghe thấy bên cạnh có người khẽ cười. Vân Dài Ý nghiến răng, ánh mắt nhìn về phía Tam Hoàng Tử mang theo chút tức giận. Tam Hoàng Tử, ngài sao thế? Bổn Hoàng Tử nói không đúng sao? Lại còn dám trừng mắt với hắn ta? Đúng là do kế thất sinh ra, quả nhiên không thấu tình đạt lý. Tam Hoàng Tử lạnh lùng cười, rồi phất tay áo đứng dậy, rời đi không thèm ngoảnh đầu lại. Tam Hoàng Tử vừa đi, các hoàng tử khác dường như nhìn ra Vân Dài Ý không xinh đẹp và thông minh như lời đồn, đồng thời cũng không dám đắc tội với Vân Hiệu Tinh đang cầm gạch nên đã nhào nhào tìm cớ rời đi. Giảng đường vốn đang có tiếng người ồn ào trở nên yên tĩnh, mọi người không ngừng nhìn về phía Vân Dài Ý với ánh mắt dò xét. Có người đồng cảm, có người đang xem kịch vui, có người trào phúng, hầu hết tầm mắt đều tập trung lại đến đây ở trên người Vân Dài Ý, cũng có chút không chống đỡ được. Nàng ta đột nhiên đứng lên. Vân Hiệu Tình lại liếc nhìn qua. Đi đâu? Vừa nói vừa gõ nhẹ viên gạch ở trong tay của nàng xuống. Như thể Vân Dài Ý nói nhiều thêm một câu, nàng lập tức đập gỡ viên gạch. Vân Dài Ý chỉ cảm thấy mưa rét gió buốt đang tạt vào mặt, cắn răng nói, một muốn đi thay y phục. Thế nào, ngay cả thay y phục cũng không được sao? Vân Hiệu Tình miễn cưỡng cười, không được. Sau đó trong khi Vân Dài Ý đang trợn mắt nhìn nàng thì nàng cầm lấy viên gạch rồi ngồi xuống bên cạnh Vân Dài Ý, dứt khoát chặn Vân Dài Ý ở trong góc tường. Vân Dài Ý muốn ra ngoài thì phải đi qua người nàng, hoặc chỉ có thể nhảy từ trên bàn ra. Bất kể là vế trước hay vế sau, Vân Dài Ý không có lá gan ấy. Vân Hiệu Tình mỉm cười lười biếng tìm tư thế thoải mái rồi ngủ thiếp đi. Không dạy cho Vân Dài Ý một bài học, nàng ta thật sự nghĩ rằng nàng là một người tốt. Khuôn mặt của Vân Dài Ý vừa đỏ vừa xanh, đành phải cắn răng ngồi xuống. Vân Hiệu Tình ngủ được hai canh giờ, thoải mái đứng dậy nhìn vẻ mặt xanh xao của Vân Dài Ý đang nhìn chằm chằm nàng, hoàn toàn đã dáng vẻ nghẹn đến hỏng. Vân Dài Ý lại nghiến răng, Vân Hiệu Tình, tỷ tránh ra. Nàng ta sắp không nhìn được nữa rồi. Vân Hiệu Tình cố tình lười biếng giữa người, chân bị tê rồi, từ từ đó. Vân Dài Ý sắp không đến nơi rồi. Vân Hiệu Tình lại cố tình trì hoãn thêm mấy phút. Thấy dáng vẻ của Vân Dài Ý như thật sự đang đứng trên đống lửa, lúc này mới chậm rãi tránh sang một bên, vừa tránh vừa nói, Vân Dài Ý, yên phận một chút, nếu không ta sẽ để người sống không bằng chết. Vân Dài Ý rưng rưng nước mắt nhìn Vân Hiệu Tình, sau đấy xông thẳng ra ngoài. Vân Dài Ý vừa đi, Vân Hiệu Tình cũng cầm viên gạch đi ra ngoài. Giả Minh Nguyệt vô tội hỏi, ngươi không dạy dỗ nữa hả? Vân Hiệu Tình tức giận nói, ta còn một đống việc phải làm đây này. Nếu không phải Vân Dài Ý này không để người khác bớt lo, nàng đã không lãng phí thời gian ở nơi này. Giả Minh Nguyệt khen ngợi nói, người đúng là một tỷ tỷ tốt. Vân Hiệu Tình cũng thừa nhận không chút xấu hổ. Đúng vậy đấy. Vân Dài Ý mà nghe được thì nhất định sẽ khóc mất. Vân Hiệu Tình cười ha ha rồi phất tài với Giả Minh Nguyệt, tiện tại ném viên gạch làm đạo cụ ra bên ngoài. Giả Minh Nguyệt liếc qua khóe mắt thì sắc mặt thay đổi lớn. Đừng, bên kia có người đấy. Cục gạch đã bay ra ngoài rồi. Vân Hiệu Tình cũng kinh ngạc. Nàng thật sự ngủ tới mức hồ đồ, quên mất nơi này đầu đầu cũng có người của Học viện Hoàng gia, bất kỳ xó xỉnh nào cũng có một học sinh đang vùi đầu học tập. Cục gạch này đúng thật rất cứng, nó đừng đập vỡ đầu người ta đấy. Vân Hiệu Tình chưa kịp kêu lên một tiếng cẩn thận đã thấy từ trong bụi hoa bên kia thò ra một bàn tay, ngón tay thon dài, xương ngón tay rõ ràng trắng như ngọc. Không ngờ chẳng thua gì mẫu bàn tay Vân Hiệu Tình từng nhìn thấy ở kiếp trước. Chỉ là những bàn tay kia cầm các loại hàng xa xỉ như trang sức, đồng hồ nổi tiếng, còn bàn tay này cầm một cục gạch. Cục gạch bẩn thỉu, bàn tay trắng nõn như ngọc, dưới bầu trời sáng sủa có vẻ đột ngột kỳ lạ, nhưng mà nhìn đâu không ngờ có mấy phần có cảm giác hòa hợp, dường như hắn ta trời sinh nên cầm theo cục gạch vậy. Hoa và lá xào xạc, người kia bước ra, hắn ta không ngờ gương mặt trang phục quy củ của học viện lại có vài phần có cảm giác thoải mái và thông suốt. Hắn ta đứng giữa hoa đá, trên gương mặt đều trại nhỏ nhã có vài phần tươi cười tốt tính. Ánh nắng chiếu vào khiến làn da trắng mịn của hắn ta gần như trong sáng, đôi mắt giống như lưu ly, hoàn toàn không dính bụi trần. Hắn ta rõ ràng đứng ở nơi đó lại khiến người ta tự dưng nhớ tới Trích Tiền ở trên trời, không dính phàm trần. Vân Hiệu Tình thoáng ngây người, sao lại là ngươi? Đây không phải là thiếu niên mình vô tình gặp được ở đầu đường ngày ấy đã bị trộm mất bạc, bị người ta tưởng là kẻ ăn cơm chùa, suýt nữa bị một trận đòn sao? Tuy chỉ thoáng gặp mặt một lần, nhưng mà thiếu niên này thật sự để lại cho nàng ấn tượng cực kỳ sâu sắc. Nàng vốn tưởng cả đời này không còn gặp lại hắn ta, không ngờ hắn ta sẽ thế mà còn xuất hiện ở nơi đây. Giả Minh Nguyệt nhìn trái nhìn phải, nghi ngờ chọc Vân Hiểu Tình. Ngươi quen người này hả? Ta mới gặp một lần thôi. Vân Hiểu Tình thuận miệng trả lời, nàng thoải mái và hào phóng bước tới, nhìn thiếu niên đầy cười nói. Xin lỗi, không đào trúng đầu ngươi chứ. Thiếu niên nhìn cục gạch trồng tại rồi cười nói. Cũng mại còn đỡ được. Hắn tạ có khí chất thuần khiết lại tốt tính, khi cười có cảm giác có phần dịu dàng, khi người ta vừa gặp đã có thiện cảm. Vân Hiệu Tình và Giả Minh Nguyệt thấy hắn tạ nói chuyện ôn hòa cũng cười. Giả Minh Nguyệt liếc nhìn thiếu niên từ trên xuống dưới, nàng ấy xuất thân thế gia thương nhân, năng lực quan sát và trí nhớ đều rất tốt. Tuy nàng ấy không dám nói mình biết tất cả mọi người trong thành Phù Tử, nhưng những người có vài điểm đặc biệt nàng ấy đều nhớ. Thiếu niên này có tư chất và phẩm chất thế nào nàng không có lý nào quên được. Như vậy chỉ có khả năng nàng chưa từng gặp thiếu niên này. Tuy nói chưa từng gặp, vậy vì sao nàng tự nhiên có cảm giác quen thuộc đối với thiếu niên này? Thiếu niên mỉm cười nhìn cách nàng thi lễ lại khách sáo nói, ta họ Châu, tên Nhiên, vừa nhập học hôm nay, nếu có gì không hiểu vẫn mong hai vị chỉ điểm giúp. Giả Minh Nguyệt hơi nheo mắt, nàng ấy hình như đã nghe qua tên này ở nơi đâu. Giả Minh Nguyệt đang mãi suy nghĩ nên không tiếp lời. Vân Hiểu Tình liếc nhìn nàng ấy sau đó nói, ta họ Vân, tên Hiểu Tình, nàng ấy là Giả Minh Nguyệt. Châu Nhiên cười, hóa ra là nữ nhị của Vân đại tướng quân và trưởng nữ của thủ phủ đại lệ. Khi ta chưa tiến vào thư viện đã nghe nói qua về tên của hai vị, bây giờ thấy quả nhiên danh tiếng không sai. Hắn ta khựng lại một lát lại nhìn về phía Vân Hiệu Tình rồi cười nói, ngày ấy vội vã từ biệt, ta còn chưa trả lại bạc cho nàng. Chuyện nhỏ thôi, ngươi không cần để tâm đâu. À, Giả Minh Nguyệt ở bên cạnh đang vắt óc suy nghĩ chợt kêu khẽ một tiếng, nắm chặt ống tay áo của Vân Hiệu Tình. Vân Hiệu Tình sửng sốt, đây là ý thế nào? Giả Minh Nguyệt ngước mắt nhìn Vân Hiệu Tình, nháy mắt liên tục, trong mắt đều là vẻ cầu khẩn và mong chờ. Vân Hiệu Tình thoáng ngây người, chả lẽ Giả Minh Nguyệt nhìn trúng Châu Nhiên? Nhưng Châu Nhiên này rõ ràng tuổi nhỏ hơn Giả Minh Nguyệt, điều này có tính là trâu già gặm cỏ non không? Nhưng nàng luôn cảm thấy Giả Minh Nguyệt chắc hẳn có thể liều mạng với Ngũ Hoàng Tử Điện Hạ, hẳn là coi trọng bạc hơn. Chẳng qua thiếu nữ thích cái đẹp, Châu Nhiên này quả thật có vẻ ngoài quá tốt, nói không chừng Giả Minh Nguyệt còn coi trọng thì sao. Giả Minh Nguyệt mới không quan tâm xem Vân Hiệu Tình có suy nghĩ thế nào, nàng ấy nhiệt tình nhìn về phía Châu Nhiên, nếu đã quen biết cũ vậy bây giờ không còn sớm, chúng ta tới quán ăn nhỏ ăn trưa được không? Quán ăn nhỏ có đầu bếp Hoài Dương làm món Hoài Dương rất ngon đấy. Vân Hiệu Tình nhìn Giả Minh Nguyệt với vẻ mặt đau khổ, bây giờ nàng chỉ muốn tùy ý ăn vài miếng rồi trở về ngủ trưa. Giả Minh Nguyệt không nhìn nàng, chỉ nhìn Châu Nhiên với vẻ mong chờ, thế nào? Châu Nhiên có tâm tư tinh tế cũng nhìn ra được Vân Hiệu Tình không tình nguyện, hắn ta không nói lời nào, chỉ mỉm cười nhìn Vân Hiệu Tình. Giả Minh Nguyệt lập tức trừng mắt nhìn về phía Vân Hiệu Tình. Vân Hiệu Tình lại thở dài, ăn ăn ăn, ta ăn còn không được sao? Quán cơm này nhỏ hơn nhà ăn nhiều, nhưng theo phong cách tinh tế. Chẳng qua phần lớn học sinh có thể vào học viện hoàng gia, không giàu có thì cũng cao quý. Bọn họ sẽ không quan tâm tới chút bạc này, cho nên quán cơm vừa khai trương đã bán cực kỳ chạy. Cũng may Giả Minh Nguyệt biết Vân Hiệu Tình muốn quay trở về nên đặt chỗ trước, bằng không ngày hôm nay bọn họ chỉ có thể chèn chút trong nhà ăn nấng. Nhưng dù vậy, bọn họ vẫn không cướp được chỗ lô ghế, chỉ có thể ăn cơm ở gian ngoài. Vân Hiệu Tình tỏ ra vô cùng kinh ngạc về điều này. Ta nhớ quán ăn này do nhà người mở, sao người lại làm thiếu đồng già không phải xếp hàng hả? Giả Minh Nguyệt lại khoát tay. Đây đâu phải nhà ta mở, rõ ràng ta cầm bạc của mình, hợp tác với viện trưởng, tất cả mọi việc nơi đây do ta tự xử lý. Ngươi xem, quán ăn này là tâm huyết của ta đấy. Vân Hiệu Tình thực sự cảm thấy kinh hãi. Nàng biết chuyện Giả Minh Nguyệt vẫn luôn chuẩn bị mở thiều hoa cát. Nghe nói nàng ấy còn muốn giúp Giả Gia buôn bán trong kinh thành. Nhưng nàng không ngờ nàng ấy còn âm thầm làm ra một quán ăn. Nàng không nhịn được mà nói. Ngươi bận rộn lắm ạ. Giả Minh Nguyệt lập tức tố khổ. Ngươi xem thử quần thâm mắt của ta đây này. Tất cả đều do thức đêm đấy. Vân Hiệu Tình này tức giận. Đây là do người mãi chơi mạt chược. Trước đó, từ khi nàng rảnh rỗi cho Giả Minh Nguyệt biết quy tắc của mạt chược, nàng ấy có thể thật sự nhìn ra được có nhiều người khác ra mạt chược. Hơn nữa, trải qua sự tiền truyền cổ vũ của nàng ấy, phong trào chơi mạt chược đã mơ hồ có xu thế, giống như lửa cháy lan rộng đồng cỏ. Cũng may hiện tại thành phù tử đang bận rộn nhiều việc, lúc này mới không phổ biến ra. Giả Minh Nguyệt với mí mắt thật dày sau đấy nói. Cũng may nhờ có trò mạt chược này của ngươi đấy. Nếu không phải nhờ nó, ta đã không phá được phòng tuyến của đoàn trưởng và Giang phù tử. Làm sao có thể bàn bạc về quán cơm này? Chẳng qua, học viện có quy củ của học viện. Không bàn thân phận, không bàn địa vị. Chỉ bàn trước sau, ngay cả ta cũng không ngoại lệ. Nàng ấy lại khẽ nói. Chẳng qua ta không dám mở ra tiền lệ này. Trong học viện này, tùy tiện kéo ra một người có thân phận cao hơn ta. Nếu ta đã mở ra tiền lệ, vậy quán cơm nhỏ này coi như xong đời. Ngươi tạm chấp nhận đi, chờ ngày khác trở về kinh thành, ta sẽ mời ngươi thật ngon. Vân Hiệu Tình nghe nàng ấy nói chuyện đạo lý rõ ràng, đầu óc tỉnh táo, không giống như hồn quần bị sắc đẹp mê hoặc. Nàng không khỏi khẽ hất cầm ra hiệu về phía Châu Nhiên đang thành thật chờ ở phía trước. Vậy đây là chuyện gì? Giả Minh Nguyệt không thể tránh được, nhìn nàng và khẽ giọng. Ngươi cũng là người thường xuyên trao vào trong cung đình, ngươi thật sự chưa từng nghe nói về hắn ta à? Hả? Vân Hiệu Tình nói. Ngươi có ý thế nào? Khâm Thiên Giám, Châu Nhiên, Châu Thiếu Khánh, Vượng Tình đang được đồn ầm ĩ hiện tại cũng do hắn nhìn ra đấy. Vẻ mặt của Vân Hiệu Tình vốn đang hững hờ, cuối cùng cũng lộ ra vẻ nghiêm trọng. Gì cơ? Lời đồn về Vượng Tình đang được bàn tán xôn xao, gần như là tin tức lớn nhất của đại lệ trong những năm gần đây. Có rất nhiều người phát sinh quanh chuyện này. Nếu không phải vì chuyện Vượng Tình, Vân Gia Ý không làm loạn thành như vậy. Hóa ra tất cả ngọn nguồn đều từ thiếu niên này mà ra. Khóe miệng của Vân Hiệu Tình khẽ giật, bất giác muốn thở dài. Tất cả mọi chuyện cũng chỉ vì hắn ta vô tình liếc mắt nhìn trời. Châu Nhiên đi tới, hoàn toàn nghiêm túc nói. Ta sinh ra và lớn lên ở Khâm Thiên Giám, cũng học được thực xem sao bói toán. Ta xem sao mọi ngày, quả thật không phải vô ý. Truyền Vượng Tình là chính xác thật đấy. Vân Hiệu Tình thật sự không ngờ rằng hắn ta thính tài như vậy. Nàng càng không ngờ hắn sẽ đưa ra một đáp án như vậy. Hơn nữa còn là thái độ thật tình thế này, nên nhất thời cảm thấy buồn cười. Ngay cả Giả Minh Nguyệt cũng bị hắn chọc cười, tò mò nói. Vậy ngươi xem ra, Vượng Tình giáng thế đã rất đậu, bây giờ ngươi có thể nhìn ra được chuyện gì khác không? Ví như, Vượng Tình ở vị trí nào, bao nhiêu tuổi, họ Vân hay họ Chương? Vân Hiệu Tình thật sự không biết Giả Minh Nguyệt chú ý tới chuyện này như vậy. Ngươi quan tâm tới chuyện này làm gì? Giả Minh Nguyệt nói năng hùng hồn. Ta dĩ nhiên phải quan tâm rồi, ta là thương nhân. Điều gì quan trọng nhất đối với thương nhân? Tin tức. Chỉ có biết tin tức mới có khả năng nhìn lén đến cơ hội buôn bán. Ngươi có biết ta sùng bái nhất là ai không? Ai vậy? tể tướng triều trước nữa. Ông ta cũng xuất thân thường nhân, nhưng đầu tư chính xác vào từng khoản mục. Hoàng tử vẫn là con tin, lại giúp ngài ấy trở thành hoàng đế của một đất nước. Cũng vậy, ông ta nhảy lên làm tể tướng của một nước, dưới một người trên cả vạn người. Đó là chuyện nở mày nở mặt tới mức nào. Đây cũng là nguyên nhân nàng ấy cố ý tiếp xúc với Châu Nhiên. Vân Hiệu Tình giờ khóc giờ cười. Chẳng lẽ ngươi cũng muốn đầu tư sao? Cho dù ta không đầu tư cũng có thể tìm lời tránh hại. Không nói tới chuyện ở bên cạnh, ta hóng tin tức cũng được. Dạ Minh Nguyệt không che giấu ý định muốn xem trò hài của mình. Vân Hiệu Tình cảm thấy Dạ Minh Nguyệt chắc chắn sẽ phải thất vọng thôi. Chuyện quan trọng như vậy, cho dù Châu Nhiên biết gì đó, chắc chắn hắn sẽ không thể tiết lộ ra. Nếu hắn thật sự có thể tiết lộ ra, Vân Gia Ý và Trường Như Bội đã không đến mức tranh giành vị trí này. Đang vừa định ngăn cản, lại nghe Châu Nhiên ái nãi nói: có lẽ do trình độ của ta không tốt, ta thật sự không biết Vượng Tình rốt cuộc là ai, càng không biết là họ Trường hay họ Vân. Hắn ta vừa nói vừa nghĩ tới điều gì đấy, nhanh chóng liếc nhìn Vân Hiệu Tinh, trong đôi mắt giống như lưu lụy lẽ lên cảm xúc gì đấy. Sau đấy thận trọng nói: nếu như một ngày nào đó ta thực sự có thể nhìn ra được điều gì, ta tất nhiên sẽ nói cho các người biết. Vẻ mặt của Châu Nhiên quá nghiêm túc, khiến ngay cả Giả Minh Nguyệt sau khi thất vọng cũng có cảm giác mình đang bắt nạt người thành thật. Vân Hiệu Tình liếc nhìn Giả Minh Nguyệt khẽ lắc đầu, ra hiệu cho nàng ấy đừng tiếp tục bắt nạt người ta nữa. Giả Minh Nguyệt phẫn nộ, nhưng cũng biết sợ rằng hôm nay mình không thể có được đáp án nàng mong muốn rồi. Chẳng qua thất vọng thì thất vọng, nàng ấy cởi mở, rất nhanh đã ném chuyện này ra sau đầu, vui vẻ mà đại khách. Tuy Châu Nhiên không có cách nào tiết lộ nhiều hơn về chuyện liên quan đến Vương Tĩnh, nhưng Vân Hiệu Tình và Giả Minh Nguyệt phát hiện ra rằng hắn thật sự là một người cực kỳ thú vị. Tính tình hắn nghiêm túc, phản ứng hơi chậm, hoàn toàn không phải người linh hoạt khéo đưa đẩy. Nhưng hắn cực kỳ tốt tính, nói chuyện chậm rãi, khoe miệng hơi cong lên, khiến người ta cảm thấy có thiện cảm. Hắn ta ngồi đó, ánh sáng chiếu trên người hắn ta khiến người ta hoảng hốt, cảm thấy thời gian dường như chậm lại theo hắn ta. Tất cả phiền não và bất an đều bị loại bỏ, cứ ung dung thoải mái, yên tĩnh như vậy. Sau khi ăn cơm xong, Giả Minh Nguyệt không nhìn được nói: ta cảm thấy ta là người dung tục, suốt ngày chỉ nghĩ tới bạc. Châu Nhiên hoàn toàn nghiêm túc nói: nếu không có bạc, làm sao có cơm ăn? Bạc cũng là một thứ rất tốt. Vân Hiệu Tình và Giả Minh Nguyệt nhìn nhau, bọn họ đều nhìn ra vài phần tán thưởng trong mắt nhau. Bằng hữu Châu Nhiên này đáng để kết giao. Châu Nhiên vừa tới học viện, không phải làm rất nhiều thủ tục, Giả Minh Nguyệt xem là một nửa người đứng đầu nơi đây. Vì vậy, nàng ấy xung phong nhận việc, dẫn Châu Nhiên xử lý thủ tục. Vân Hiệu Tình nhìn bầu trời, lại nghĩ buổi chiều không có tiết học nào, nàng dứt khoát xin giấy ra khỏi học viện tìm Vân Duệ Khải. Tuy nói nàng quấy nhiễu chuyện Vân Gia Ý, nhưng nàng cũng phải nói với Vân Duệ Khải một tiếng. Hơn nữa, ông đang ở gần, có đảm bảo Vân Gia Ý sẽ không tới chỗ ông để mách đẻo. Tuy Vân Hiệu Tình không sợ Vân Gia Ý mách, nhưng nếu Vân Gia Ý mách thật, chuyện này sẽ khiến người ta khó chịu, nàng cảm thấy mình không nhìn được. Nếu nàng đã không nhịn được, vậy thì sẽ không nhịn nữa. Vân Hiệu Tình chào từ biệt Giả Minh Nguyệt và Châu Nhiên rồi đi thẳng ra ngoài. Châu Nhiên nhìn theo bóng lưng của nàng, không nhìn được nói: nàng đi đâu vậy? Giả Minh Nguyệt biết Vân Hiệu Tình đại khái muốn làm điều gì, thở dài nói: còn không phải tại lời đồn Phượng Tinh của ngươi làm hại sao? Nhị muội muội nhà nàng ta tự nhận là Phượng Tinh, mỗi ngày rảnh rỗi lại gây sự. Châu Nhiên lại khẽ run: cho nên vừa rồi ngươi mới hỏi có phải họ Vân không? Ngươi mới là người nói không phải Vân Hiệu Tinh mà là muội muội của nàng ấy. Tất nhiên không phải Hiệu Tinh rồi, Giả Minh Nguyệt lại biểu môi. Theo ta nghĩ, ngươi đáng lẽ nên sớm xem bói. Nếu sớm hơn nửa năm, một năm, lúc đó Hiệu Tinh chưa lập gia đình thì làm gì có chuyện của Vân Gia Ý. Vân Hiệu Tinh thua ở chỗ từng gả cho người khác, tuy nàng đã hòa ly, nhưng dù sao cũng từng gả cho người ta, người đời dĩ nhiên không nghĩ tới nàng. Châu Nhiên lại nhíu mày: ta chỉ có thể tính ra Phượng Tình là nữ tử, đâu liên quan tới chuyện có gả chồng không. Giả Minh Nguyệt nghe đến đây biết ý, lập tức nghe ra vài phần ý tứ trong đó, ánh mắt nàng lập tức sáng lên. Tới đây nào, tới đây chúng ta còn nhiều thời gian lắm đấy. Ngươi nói rõ cho ta nghe xem, trước đây ngươi nhìn sao, rốt cuộc nhìn ra được điều gì? Châu Nhiên đang mỉm cười. Vân Hiệu Tình không biết Giả Minh Nguyệt bắt đầu lừa gạt Châu Nhiên, nàng ta bước nhanh ra khỏi học viện, đến tiểu viện nơi Vân Duệ Khải ở tạm. Tiểu viện này ngay ở chân núi Thương Sơn, phong cảnh đẹp mắt, yên tĩnh, lịch sự, tao nhã. Mặc dù tiểu viện bà vào bà ra không phải loại xa hoa lãng phí, nhưng được cái sạch sẽ, gọn gàng, tất cả nội bộc đều không thiếu, đủ cho Vân Duệ Khải và Vân lão phu nhân sống thoải mái. Mấy ngày nay Vân Hiệu Tình rất bận, đây là lần đầu tiên nàng tới nơi đây. Nàng nhìn lướt qua xung quanh, không thể không thừa nhận Tiểu Quần Hạo bỏ ra rất nhiều công sức. Nàng vừa bước vào tiểu viện, quản sự đã bước tới đón. Đại tiểu thư, Vân Hiệu Tình nói. Vân Dài Ý đã tới chưa? Quản sự biết Vân Hiệu Tình và Vân Dài Ý không hợp nhau, trong lòng cũng nghiêng về phía Vân Hiệu Tình hơn, đã giỏi nói. Nhị tiểu thư tới rồi, nàng vừa đến đã khóc lóc một trận, lão phu nhân cực kỳ đau lòng, còn muốn chẳng qua tướng quân ngăn lại, hiện tại nhị tiểu thư còn đang ở trong phòng của đại tướng quân. Vân Hiệu Tình lại cười lạnh. Vân Gia Ý quả thật tới đây để mách lẻo rồi. Ta qua xem thử. Vân Hiệu Tình không muốn quản sự bị liên lụy. Ngươi cứ xem như chưa từng gặp ta. Quản sự vội nói. Ngài nói gì vậy? Cho dù ngài không đến, tướng quân cũng sẽ bảo nô tài đi tìm ngài. Có chuyện gì xảy ra vậy? Quản sự lại cười gượng. Ngài qua xem thì sẽ biết. Ánh mắt của Vân Hiệu Tình có vài phần sắc bén, nàng đi theo quản sự về phía trước. Từ phía xa đã nghe được trong phòng truyền đến tiếng gầm thét giận dữ. Vân Duệ Khải lại quát. Nếu còn còn hồ đồ, cha sẽ xem như không có nữ gì như con. Vân Hiệu Tình lập tức dừng lại. Quản sự lại cười gượng, khẽ nói. Buổi sáng, sau khi tướng quân biết được mấy vị hoàng tử chạy tới vì nhị tiểu thư, ngày ấy đã nổi trận lôi đình. Nhưng ngày ấy nghĩ tới, hiện tại nhị tiểu thư ở trong học viện, lúc này mới cố gắng nén giận. Ai biết được nhị tiểu thư lại tới khóc sướt mướt, còn nói rất nhiều lời ngay trước mặt lão phu nhân. Lão phu nhân Vân Hiệu Tình đã hiểu rõ, mặc dù trước đó Vân lão phu nhân vì chuyện Vân Duệ Khải ra trận đã tạm thời đứng về phía nàng, nhưng hiện tại Vân Duệ Khải thoát khỏi nguy hiểm, điều này khiến hiệp ước liên minh vô hình trùng cũng hoàn toàn biến mất. Nếu giống như bình thường, bà ta có thể tạm chấp nhận, nhưng hôm nay ngay cả Vân Duệ Khải cũng có tâm tư muốn từ chức trở về ở ẩn. Vân lão phu nhân là quý nữ vọng tộc, lại là chính thề của Vân phủ, bà ta chỉ một lòng muốn chấn hưng Vân gia. Hiện tại Vân Duệ Khải bắt đầu nảy sinh ý định muốn từ chức. Vân Hiệu Tình không phải người thích quyền thế, hiện tại chỉ có Vân Dài Ý có thể bước thêm một bước. Vân lão phu nhân vốn đã che chở Vân Dài Ý, bây giờ thấy các hoàng tử đến lấy lòng nàng ta, nhưng không ngờ Vân Hiệu Tình lại ngán chân, bà ta làm sao có thể không tức giận được. Quản sự đại khẽ nói. Lão phu nhân nó không dễ nghe lắm, khiến tướng quân buông đã hơi tức giận, nhị tiểu thư còn không chịu thua. Lúc này quản gia vừa dứt lời đã nghe thấy Vân Gia Ý hét to. Trong mắt của cha bao giờ có nữ nhi là con, trong mắt cha chỉ có Vân Hiệu Tình, con làm gì cũng sai cả. Trong thư phòng, Vân Duệ Khải nhìn Vân Dài Ý với vẻ mặt không thể tin nổi. Đến lúc này con còn dám vu oan cho Hiệu Tình hả? Con vu oan cho nàng ta à? Vân Dài Ý lại cười lạnh. Người khác nói con là Phượng Tinh, hoàng tử quay quanh con, cha lại nói con không có liêm sĩ, nhưng trước đây Vân Hiệu Tình thì sao hả? Vân Dài Ý càng nói lại càng giận. Trước đây nàng ta muốn gả cho bác hoàng tử mà mặt dài mày dạn không biết xấu hổ, tại sao cha không nói nàng? Nàng biết rõ bác hoàng tử một lòng muốn kết hôn với Tề Lam Mạn, còn cố ý tìm thái hậu nương nương ỷ vào Vân gia để ép bác hoàng tử cưới nàng. Sao cha không nói nàng vô liêm sĩ đi? Vân Duệ Khải bị Vân Dài Ý chọc tới mức toàn thân run rẩy, nhất thời không phản bác được câu nào. Trước đây Vân Hiệu Tình hành sự thật sự có phần hồ đồ. Vân Dài Ý thấy Vân Duệ Khải không nói lời nào, lại cười lạnh. Nàng làm gì cũng đúng, con làm gì cũng sai. Cha, nàng là con gái của cha, con cũng vậy. Chẳng lẽ bởi vì con không phải do người ngài thương sinh ra, con nhất định phải bị ngài coi nhẹ sao? Vân Duệ Khải mấp máy môi, nhìn Vân Dài Ý giống như phát điên, trong lòng bất tri bất giác thấy áy náy. Ông thì thào khẽ nói, Ý nhị à, ý của cha thật sự không phải vậy. Trước đây Hiểu Tình hành sự hồ đồ, cha từng ngăn cản, nhưng cha thật sự không ngờ nàng sẽ đi tìm thái hậu. Vân Duệ Khải nhìn Vân Dài Ý lại nói, hơn nữa ba hoàng tử rốt cuộc là người tâm tư lỗi lạc, cha càng không biết hắn muốn cưới người khác. Cha nghĩ đây cũng xem như nhân duyên tốt. Nhưng mấy hoàng tử này, như tam hoàng tử đâu phải người có thể phó thác chung thân, còn đừng hồ đồ đó. Tính tình của Vân Duệ Khải hào phóng, không cầu này tiểu tiết, càng không phải người giỏi ăn nói. Hiện tại ông bị Vân Dài Ý ép cho không thể nói rõ tất cả suy nghĩ của mình, thậm chí còn nói chuyện đứt quãng, giọng điệu cũng tỏ nghĩa, trong từng câu từng chữ đông đầy tình yêu với nữ nhi. Vân Hiểu Tình ở bên ngoài nghe rõ ràng, ánh mắt hơi tối lại, đang liếc nhìn quản sự ra hiệu ông ta tạm thời đừng đi vào. Tuy nàng rất muốn đi vào đánh cho Vân Giấy một trận, nhưng đây là chuyện giữa Vân Dệ Khải và Vân Dài Ý, nàng không thể bao biện làm thay. Nhưng những nghĩ tới chuyện Vân Dài Ý có thể ép Vân Duệ Khải đến mức này, nàng vẫn cảm thấy hơi ngứa tai. Quản sự cảm thấy không đành lòng, lại cười rượu rồi khẽ nói, Tướng quân đã lén nói với lão nô, tuy nói lời đồn Phượng Tình không đáng tin, nhưng nếu trong đám hoàng tử thật sự có người tốt, nhị tiểu thư lại thật sự muốn gả, cho dù phải bất chấp mọi sự nghi ngờ lòng trung thành với bệ hạ, tướng quân sẽ tác thành cho nhị tiểu thư. Nhưng ngài xem, hoàng tử muốn cầu cưới nhị tiểu thư lúc này lại có mấy người tốt. Nói cho cùng, chẳng qua là vì quyền thế của Vân gia, hoặc là vì danh nghĩa Phượng Tình. Vân Hiệu Tình đang thở dài, phụ mẫu yêu thương con phải suy nghĩ sâu xa. Mặc dù Vân Duệ Khải không giỏi ăn nói, nhưng thật ra đều cân nhắc cho Vân Dài Ý. Chỉ mong Vân Dài Ý có thể hiểu được nỗi khổ của Vân Duệ Khải. Đáng tiếc không như nàng mong muốn, Vân Dài Ý căn bản không hiểu được tâm tư của Vân Duệ Khải. Nàng ta cười lạnh, cha vì con sao? Cha rõ ràng không nhìn con sống tốt được, cha căn bản không tính toán cho tiền đồ của con. Ý gì? Vân Duệ Khải cảm thấy tim đau ầm ĩ, ông ôm ngực, cha thật sự muốn tốt cho con. Vân Dài Ý nhìn sắc mặt của Vân Duệ Khải tái nhợt, môi mấp máy theo bản năng muốn bước tới, nhưng nàng ta nghĩ tới điều gì đó thì cố dừng bước chân. Nàng ta lạnh lùng nhìn Vân Duệ Khải, nếu cha muốn tốt cho con chính là khiến cả đời con sống tầm thường vô vị, vĩnh viễn chỉ có thể chịu khuất nhục ở dưới Vân Hiệu Tinh, con tình nguyện không cần cha tốt với con. Ý nhị. Vân Duệ Khải chỉ cảm thấy ngực càng đau hơn, tầm mắt cũng trở nên mơ hồ, cắn răng nói, cha. Vân Dài Ý lùi về sau một bước, nếu cha muốn ngăn cản con tình nguyện không có người cha như cha. Từ nay về sau, cha đi đường dương quan của cha, con đi cầu độc mộc của con, cha đừng tiếp tục quản con nữa. Nàng ta khẽ cắn răng, không chờ Vân Duệ Khải mở miệng, đã dứt khoát xoay người. Nàng ta đi được hai bước, đã nghe phía sau vang lên tiếng động nặng nề. Nàng ta giật mình, lập tức quay đầu, thấy Vân Duệ Khải đã ngã xuống đất. Nàng ta hoảng sợ biến sắc, theo bản năng muốn đi qua. Sau đó nàng ta nhìn thấy cửa phòng mở ra, Vân Hiệu Tình và quản sự hấp ta hấp tấp chạy đến. Vân Gia Ý nghĩ tới vừa rồi Vân Hiệu Tình ở bên ngoài rất có thể nghe được tất cả những lời Vân Duệ Khải trách cứ nàng ta. Nàng ta cảm thấy giống như bị tát mạnh vào mặt, đau tới mức cả người đều choáng váng. Căn cứ vào chút tình cảm không cam lòng và tức giận ấy, nàng ta cố đứng lại. Vân Hiệu Tình vừa vào đã thấy Vân Duệ Khải bị ngất xỉu cùng với sự thờ ơ của Vân Dài Ý. Nàng nhất thời tức không biết trút vào đâu, vội bước tới hai bước, tát mạnh vào mặt của nàng ta. Bốp một tiếng, trên gương mặt trắng mịn của Vân Dài Ý nhất thời sưng đỏ. Nàng ta che mặt, nhìn Vân Hiệu Tình với vẻ không thể tin nổi. Người dám đánh ta, Vân Hiểu Tình, ngươi làm cạn, ngươi có biết ta là Phượng Tinh không? Vân Hiểu Tình lạnh lùng nhìn Vân Gia Ý, rõ ràng không bình thường được. Ta cần quan tâm ngươi có phải là Phượng Tinh hay không hả? Đừng nói ngươi đúng là ngôi sao, còn chẳng bằng rắm chó kia kìa. Cho dù ngươi là hoàng hậu, là thiên vương lão tử, chỉ cần ngươi dám tổn thương cha, ta lại dám lấy mạng của ngươi đấy. Sự tức giận trong mắt Vân Hiểu Tình quả thật nóng rực, khiến trong lòng Vân Gia Ý không khỏi ớn lạnh. Nhưng sau khi sợ hãi qua đi, nàng ta lại tức giận. Được được được, các người cha từ tử hiếu, chỉ có ta là một người ngoài. Được, từ nay về sau ta và Vân Gia không còn quan hệ nữa. Vân Gia Ý không chờ Vân Hiểu Tình tiếp lời đã lao vọt ra ngoài. Quản sự theo bản năng muốn ngăn cản lại bị Vân Hiểu Tình ngăn lại. Nàng đỡ Vân Duệ Khải dậy. Cứ để cho nàng ta đi, ta không tin nàng ta thật sự dám đi. Nàng rời khỏi Vân Gia sẽ chẳng là gì cả. Người tưởng nàng thật sự dám rời đi sao? Quản sự thấy Vân Hiểu Tình kiên quyết như vậy, không dám nói gì, vội vàng giúp Vân Hiểu Tình đỡ Vân Duệ Khải nằm xuống giường mềm. Vân Hiểu Tình cẩn thận bất mạch cho Vân Duệ Khải, khẽ thở vào nhẹ nhõm. Thật may Vân Duệ Khải chỉ nhất thời tức giận công tâm, lúc này mới ngất đi. Cho dù ông có vết thương cũ, nhưng được Vân Hiểu Tình điều trị trong thời gian qua, bệnh đã gần khỏi. Tuy ông tạm thời hôn mê bất tỉnh, nhưng mà khí tức ổn định nên không có đáng ngại. Chẳng qua trong người Vân Duệ Khải còn vết thương cũ, Vân Hiểu Tình vẫn sai quản sự mời đại phu, còn nàng ở lại trong Vân Duệ Khải. Cũng may chỉ trong chốc lát, Vân Duệ Khải đã chậm rãi tỉnh lại. Ông mở mắt liền thấy Vân Hiểu Tình đang đứng trong bên cạnh, nhưng không thấy Vân Gia Ý đâu, đã đoán được phần nào. Ông khẽ thở dài, áy náy nhìn về phía Vân Hiểu Tình. Tình nhị, cha lại khiến con phải lo lắng rồi. Vân Hiểu Tình chỉnh chặn lại cho ông rồi khẽ nói. Cha biết con lo lắng thì phải dưỡng thương cho tốt đi. Nàng dừng lại một lát, sau đó lại nói tiếp. Cha đừng lo chuyện của Vân Gia Ý nữa. Vân Duệ Khải thở dài rồi cười gượng. Từ trước đến nay cha đều cho rằng Ý nhị săn sóc hiểu chuyện, không ngờ nàng lại nghĩ về cha như vậy. Nàng nói năng mê sảng, cha tưởng thật à? Vân Hiểu Tình nhìn vẻ mặt đau lòng khó coi của Vân Duệ Khải, cũng thật sự muốn đánh chết Vân Gia Ý. Tính tình Vân Duệ Khải luôn kiên nhẫn, cho dù trước đây ông biết Lục thị làm săn làm bậy, ông vẫn có thể cố nhìn được. Nhưng không ngờ Vân Gia Ý chỉ nói mấy câu, cuối cùng khiến ông bị tổn thương tới mức này. Vân Duệ Khải liếc nhìn Vân Hiểu Tình đang cười gượng. Chờ sau này con làm nương, con sẽ hiểu được cảm giác của cha hiện tại. Vân Hiểu Tình nói với vẻ không quan tâm. Nếu con của con ngỗ nghịch bất hiếu như vậy, con lập tức đuổi nàng ra khỏi cửa. Kẻ bất hiếu như vậy con giữ trong nhà làm gì? Chờ nàng chọc con tức chết sao? Vân Duệ Khải giờ khóc giờ cười, ho khan vài tiếng nặng nề nói. Cha biết, sự này con là người quyết đoán. Chuyện mấy vị hoàng tử hôm nay con làm rất tốt. Chẳng qua con chặn được chuyện này nhất thời, không chặn được cả đời. Cũng không thể bắt con vất vả mỗi ngày được. Vân Hiểu Tình khẽ nhíu mày, cúi đầu nhìn Vân Duệ Khải. Cha, Vân Duệ Khải có tính toán gì vậy? Vân Duệ Khải liếc nhìn nàng rồi lại nói. Trước khi các con tới, cha đã viết xong sổ con, sai người ra rồi thúc ngựa đưa đến kinh thành. Chuyện gì? Vân Hiểu Tình hơi kinh ngạc. Lần này, Vân Duệ Khải qua đây đã để rời xa triều đình. Hiện tại, ông mới 2 ngày, tại sao liên lụy tới triều đình cơ chứ? Càng khang đế nhìn sổ con, sợ rằng sẽ sinh nghi mất. Vân Duệ Khải vừa nhìn sắc mặt của Vân Hiểu Tình, đại khái đoán được nàng suy nghĩ điều gì. Ông cúi đầu ho khan vài tiếng rồi lại nói. Con đừng lo lắng, cha không tham dự triều đình. Hơn nữa cho dù cha muốn tham dự, bệ hạ cũng sẽ không tha cho cha. Càn khang đế cho phép ông đến thành phụ tử nghỉ ngơi chính là đang phát cho ông một tín hiệu. Vân Duệ Khải cũng nên từ chức rồi. Ông cả đời trung quân ái quốc, phải vậy làm trung thần cả đời. Nếu bệ hạ có ý này, ông còn giả vờ câm điếc thì ông trời cũng chẳng tha. Vân Hiểu Tình nhìn gương mặt không giấu được sự chán nản của Vân Duệ Khải thì khẽ cắn răng. Hiện tại Nàng không chỉ muốn đánh chết Vân Dạ Ý, còn muốn đánh chết cả Càn Khang Đế. Nàng nói, không quản thì không quản, ai thèm chứ. Vân Duệ Khải làm mỉm cười. Trước đây cha đúng là thèm thật, nhưng bây giờ cha lớn tuổi nên nhìn thoáng hơn. Đột nhiên cảm thấy mình bỏ bao công sức vất vả cả đời chỉ vậy thôi. Nếu đã thế, cha lại từ chức, cha dần sổ còn xin cáo lão về quê. Tuy Vân Hiệu Tình sớm muốn biết Vân Duệ Khải rời xa triều đình, nhưng khi nghe ông nói những lời này, nàng cũng giật mình mà kinh ngạc. Cha! Nàng cho rằng Vân Duệ Khải còn do dự một thời gian. Dù sao hiện tại, Bắc Dung và Đại Lệ đang giao chiến. Với sự trung dũng của Vân Duệ Khải, ông tất nhiên không thể ngồi yên mặc kệ. Nàng không nhịn được nói. Vậy Bắc Dung bên kia? Vân Duệ Khải lại cười gượng. Đưa cha đã từ quan, có lẽ có thể nói được vài câu. Bệ hạ để tình cha thức thời sẽ nhớ vài lời của cha. Nếu cha không từ chức, với tâm từ của bệ hạ, cho dù Bắc Dung có đánh tới cửa, cha chẳng qua chỉ là tương quân có thể ở trong nhà dưỡng thương thôi. Vân Hiệu Tình không ngờ được Vân Duệ Khải suy nghĩ thấu triệt như vậy, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Vân Duệ Khải làm vậy là lấy lui làm tiếng, cho dù đến lúc này ông vẫn muốn góp chút sức mọn cho Đại Lệ. Càn Khang Đế có thể không nhìn thấy được lòng trung dũng như vậy, quả thật chính là mắt mù. Nàng im lặng trong chớp mắt. Cha vẫn vì Vân Gia Ý, đúng không? Vân Duệ Khải liếc nhìn nàng và nói. Cha đã biết không thể gạt được con mà. Cha không chỉ vì chuyện Thành Bắc Chu, mà còn vì muội muội của con. Hiện tại, Gia Ý đã rơi vào ma chướng. Nói cho cùng, danh hiệu phượng tình của nàng ra sức truyền đi như vậy, chẳng qua vì danh nghĩa tướng quân của cha thôi. Nếu cha từ chức, những hoàng tử kia không còn hy vọng, nàng tất nhiên sẽ dừng lại. Suy cho cùng, chẳng qua là rút củi dưới đáy nồi thôi. Vân Hiệu Tình lại thầm thở dài. Nàng đã biết vậy mà. Vân Duệ Khải thấy Vân Hiệu Tình không nói lời nào, ông lại cười nói. Chẳng qua con đừng quá lo lắng. Cha từ chức, nhưng mà không từ chức một cách vô nghĩa. Cha dùng công trạng nhiều năm như vậy của mình để xin bệ hạ đỡ cho con danh hiệu quận chúa. Cha nghĩ bệ hạ nhất định sẽ cho phép thôi. Vân Hiệu Tình tuyệt đối không ngờ được Vân Duệ Khải còn làm chuyện này. Sắc mặt nàng lại trầm xuống, lạnh lùng nói. Quận chúa làm gì chứ, con chẳng thèm đâu. Vân Duệ Khải nở nụ cười. Được được được, quả thật là nữ nhi của cha, coi chỉ khỉ. Ông dừng lại một lát rồi lại nói tiếp. Nhưng cha nam chinh bắc chiến nhiều năm, nếu thật sự không cầu gì, đừng nói bệ hạ không tin, bản thân cha cũng cảm thấy bị thua thiệt. Cha đã nói như vậy, tất nhiên phải tranh gì đó cho con chứ. Vân Hiệu Tình vừa định nói, Vân Duệ Khải đã nghiêm mặt. Cha biết con không quan tâm tới danh hiệu đấy, nhưng con cũng biết tình hình hiện tại không yên ổn, các hoàng tử tranh quyền đoạt vị. Nếu con quyết định ủng hộ Dịch Vương Điện Hạ, có một danh hiệu quận chúa như thế sẽ giúp đỡ con, cũng sẽ che chở cho con. Đây là điều cuối cùng cha có thể tranh thủ cho con. Bất kể thế nào, con đều phải nhận lấy, con có hiểu được không? Vân Hiệu Tình biết Vân Duệ Khải đang trăm phương nghìn kế suy nghĩ thay mình. Trong lòng nàng vừa chua xót lại yếu đuối, vừa cảm kích lại đau lòng. Nàng cắn răng nói, con biết rồi. Nàng biết Vân Duệ Khải đối xử tốt với nàng, cũng biết Vân Duệ Khải đang liều mạng bảo vệ nàng. Hốc mắt nàng hơi nóng lên, khẽ hứa hẹn, cha yên tâm, con sẽ thay ngài bảo vệ Vân gia. Vân Duệ Khải lại lắc đầu, không cần đâu. Vân Hiệu Tình thoáng ngây người. Vân Duệ Khải nghiêm mặt nhìn nàng. Tình nhi à, cha cũng không giấu con, ban đầu cha đúng là muốn bảo vệ Vân gia, bảo vệ muội muội con. Nhưng vừa rồi cha đột nhiên nghĩ thông suốt. Cha và tổ mẫu con đã lớn tuổi, coi như đã trải qua mưa gió, cho dù chúng ta có chết cũng không tính là sống uổng một đời. Tính tình muội muội con bướng bỉnh, hiện tại rõ ràng rơi vào ngõ cụt. Nếu nàng có thể quay đầu thì tốt, nếu nàng không quay đầu lại được, chẳng lẽ con bắt con che chở cho nàng cả đời sao? Tình nhi, cha chỉ mong con một đường hài lòng thuận ý, không bị bất kỳ điều gì trói buộc. con không cần lo lắng cho cha, không cần lo lắng cho Giải Ý, không cần lo lắng cho Vân Dạ. Con nên thế nào thì nên thế nào, không uổng công cha mưu tính cho con. Trái tim của Vân Hiệu Tình giống như rơi vào chảo dầu, nóng tới mức nàng gần như không chịu nổi. Trong lòng nàng ngập tràn rất nhiều cảm xúc phức tạp. Nàng ngước nhìn về phía ánh mắt đồng đầy yêu thương của Vân Duệ Khải, ngàn vạn lời muốn nói cuối cùng gom lại thành một tiếng nghẹn ngạo và khó tả. Cha. Vân Duệ Khải vuốt về mái tóc của nàng. Cha nơi đây, rất nhiều năm trước ông đã sai. Ông không nên lo lắng đào kiếm trên sai trường mà không có mắt cố ý đưa Ngọc Nương đang mang thai trở lại kinh thành điều dưỡng. Ngọc Nương liều mạng sinh ra Hiệu Tình và bị trọng huyết mà chết. Ông nên cố gắng dạy dỗ Hiệu Tình, không nên lo lắng mình thô lỗ không nuôi tốt hài nữ mà cứ Lục Thị. Ông cứ Lục Thị sinh ra Giai Ý cũng không nên bởi vì quân vụ mà sao nhãn việc nhà, mặc cho Lục Thị nắm giữ việc nhà bạc đại Hiệu Tình, dạy hư Giai Ý. Cho dù ông hoàn toàn tỉnh ngộ, nhưng tất cả đã quá muộn. Cha. Vân Hiệu Tình lo lắng nhìn Vân Duệ Khải. Lần này rõ ràng ông bị Vân Giai Ý chọc cho quá tức giận rồi. Khải lộ vẻ quang minh lợi lạc, thoải mái khoát tay. Con không cần lo lắng, cha của con xem như người có chút từng trải, không đến mức bị Giai Ý làm cho chán nản. Sau vài ngày nữa sẽ tốt thôi. Vân Duệ Khải đã nói như vậy. Hơn nữa Vân Hiệu Tình cũng cảm thấy tính tình ông hào phóng, chắc hẳn sẽ không đến mức vì chuyện này mà đắm chìm trong nỗi đau buồn. Nàng dứt khoát không khuyên nữa, cùng ông uống chén trà, lại ngắm hoa một lát mới trở về. Chẳng qua từ đầu đến cuối Vân lão phụ nhận chưa từng đi ra, rõ ràng bà ta chưa ngồi cơn giận Vân Hiệu Tình, thế nhưng nàng cũng không quan tâm. Vân lão phụ nhận nhìn nàng không vừa mắt, nàng cũng chẳng có lý do gì phải đi tìm ngược. Hai bên xa cách nhau như vậy là đủ rồi. Chỉ là nàng vừa ra khỏi sân, vẻ mặt tươi cười dần biến mất, sắc mặt cũng trở nên lạnh lùng. Vân Giai Ý bình thường giỏi tìm đường chết đúng không? Vân Giai Ý không biết Vân Hiệu Tình thật sự nổi giận vì chuyện này. Nàng ta đi hai vòng ở trong phòng giống như con thú bị nhốt, lại đập rất nhiều thứ, vẫn không nén được cơn phẫn nộ ở trong lòng. Tuy nàng ta cũng thấy áy náy và lo lắng khi thấy Vân Duệ Khải đã ngất xỉu, nhưng nghĩ tới thái độ của Vân Duệ Khải và Vân Hiệu Tình, nàng ta cảm thấy không thể nuốt được cơn giận này. Rõ ràng là Vân Duệ Khải bất công. Nếu Vân Hiệu Tình không phải may mắn đầu thai vào trong bụng của Vương Ngọc Nương, nàng có tư cách khoa tay múa chân với nàng ta sao? Nàng ta muốn tất cả mọi người đều biết nàng ta mới là nữ nhi xuất chúng nhất của Vân gia. Vân Giai Ý thở hổn hển nhìn về phía tỷ nữ đang nhút nhát không dám nói đời nào ở bên cạnh. Người còn đứng ngay ra đó làm gì? Còn không mạo đi lấy trang phục, đồ trang sức cho ta. Nếu người làm đợi chuyện, ta đánh không chết được người sao? Bốn khi còn chưa đi học, nàng ta đã hẹn với các vị hoàng tử sẽ tới bên bờ hồ Lạc Thủy để dạo chơi vào chập tối. Nếu không phải nàng ta tới chỗ Vân Duệ Khải, nàng đã sớm thu xếp xong. Chẳng qua nàng ta vốn đã xinh đẹp, cho dù chỉ trang điểm sơ qua cũng đẹp động lòng người. Hơn nữa, chẳng qua chỉ là các hoàng tử nhàn hạ, nàng ta thật ra không quá để tâm. Nhưng hoàng tử mời đã chuyện vinh dự tới mức nào, nàng ta có thể thể hiện bản thân với đám đông, tại sao lại không làm? Hơn nữa, tiếng quýt đi lấy đồ, Vân Giai Ý ngồi xuống trước gương, nhìn gương mặt xinh đẹp tuyệt trần của mình trong gương, không khỏi siết chặt lược chải tóc bằng ngọc ở trong tay mình. Nàng ta đã tới thành phụ tử lâu như vậy, hắn ta chưa từng tới một lần. Thậm chí lần trước cha gặp xui xẻo tại Lục gia, tùy nương đã xem thời cơ trở về sớm, không để cho người khác phát hiện ra mối quan hệ giữa nàng ta và Vũ Lục hoàng tử. Nhưng Lục gia sẽ ra chuyện lớn như vậy, hắn ta cũng chưa từng nói sẽ giúp một tay. Tuy Lục gia không hiển hách như người khác, nhưng cụ cũ và cụ mẫu cũng không phải người có quyền thế. Đó cũng là nhà mẹ của nàng ta. Hắn ta mặc kệ như vậy, trung quỳ cũng khiến nàng ta cảm thấy hắn ta không để tâm tới mình. Nhưng trước đây, hắn ta rõ ràng đã nói. Vân Giai Ý nhìn gương mặt tái nhợt có phần lo sợ, nghi ngờ của mình ở trong gương. nàng ta chỉ cảm thấy có một bàn tay vô hình nắm chặt lấy tim mình, khiến nàng ta đau tới mức gần như không thở nổi. Cửa phòng lại mở ra, tỳ nữ hấp tà hấp tấp tiến đến, trên gương mặt đầy vẻ lo sợ và bất an. Nhị tiểu thư. Trong lòng Vân Dài Ý đang rất không thoải mái, ngước mắt lại trông thấy vẻ sốt ruột đầy sứ quẩy trên gương mặt tỳ nữ. Nàng ta vừa định nổi giận thì nghe được bên ngoài truyền tới tiếng cười duyên, đây chính là giọng nói của Trương Như Bội. Trương Như Bội cười duyên một tiếng, giọng điệu hình như cao hơn trước vài phần, có vẻ đắc ý và tự phụ không sao tả xiết. Người đi lấy váy mỏng như cánh ve mà cô mẫu ta tặng ra đây. Hôm nay tam hoàng tử mở tiệc chiêu đãi, mấy vị hoàng tử tới tiếp khách, ta cũng không thể mất nghi lễ được. Vân Dài Ý bỗng nhiên biến sắc, tay run rẩy theo, cái bút kẻ mị cầm trong tay vệt ra một vệt thật dài, không chỉ phá hỏng vẻ mặt trang điểm tinh tế của nàng ta, còn lộ ra vẻ vô cùng buồn cười và dữ tợn. Tỳ nữ cuống quýt quỳ xuống rồi khẽ nói, vừa rồi ở bên ngoài tam hoàng tử tới truyền tin, nếu hôm nay ngài ấy bận không thể cùng nhị tiểu thư tới hồ dạo chơi được, bảo ngài thứ lỗi. Rắc một tiếng, bút kẻ lòng mại trong tay Vân Dài Ý phát ra tiếng động và rải thành hai đoạn. Chuyện xảy ra bao giờ sao ta không biết? Tỳ nữ hoảng loạn nói, tam hoàng tử cũng vừa mới thông báo. Tỳ nữ dừng lại một lát mới khẽ nói tiếp, nô tỳ vừa lén hỏi qua, hình như bên đại tướng quân phái người đi tìm mấy hoàng tử nói. Sắc mặt của Vân Dài Ý cuối cùng thay đổi. Nàng ta biết Vân Duệ Cải phản đối chuyện nàng ta kết giao với hoàng tử, nhưng mà nghĩ gián đã đóng thuyền, ông cũng không thể làm gì được. Nhưng nàng ta không ngờ ông có thể chủ động đi tìm hoàng tử. Ông không giúp nàng thì thôi, lại còn đối xử với nàng như vậy, sao ông có thể bất công như vậy? Mà bên ngoài Trường Như Bội đang nói chuyện với giọng điệu cao hơn, còn than thở như thật. Ta vốn định nhân lúc hôm nay trời đẹp ra hồ dạo chơi, ai biết được mấy hoàng tử lại nhiệt tình mời qua, ta cũng không tiện từ chối. Vân Dài Ý lại nhíu mày, ra hồ dạo chơi? Trường Như Bội quay trường đi học đều không mấy khi ra ngoài, yên đang lành nàng ta lại nghĩ tới đi ra ngoài đi dạo chơi, rõ ràng đang chăm chọc mình. Nàng ta vừa tức giận lại không thể kiềm chế được, đột nhiên kéo cửa ra, lạnh lùng nhìn Trương Như Bội. Trương Như Bội dường như đang ở trong sân chờ nàng ta. Khi thấy nàng ta đi ra, Trương Như Bội vẫn ung dung cười, lộ vẻ kinh ngạc. Vân Gia Ý, sao người vẽ lông mày thành như vậy? Sao tỷ nữ của Vân phủ người lại qua loa như vậy? Nếu đổi thành Trương gia ta, tỷ nữ làm việc qua loa như vậy, ta sớm lôi ra ngoài đánh chết từ lâu rồi. Nàng ta không chờ Vân Gia Ý nói gì, lại che miệng cười. À, ta quên mất, Vân gia các người rốt cuộc xuất thân là võ tướng, không bằng gia đình xa hoa quyền quý như nhà ta. Ăn, mặc, ở, đi lại đều phải có quy củ. Ngươi không hiểu những điều này là chuyện hợp tình hợp lý. Cũng may hiện tại chúng ta ở một viện, đến lúc đó ta sẽ cố gắng dạy ngươi cũng được. Vân Dài Ý siết chặt ngón tay, lạnh lùng nói, không cần. Trương Như Bội đã giống như không hiểu được lời từ chối, thản nhiên cười, sao lại không cần chứ? Bây giờ mấy vị hoàng tử tới học viện rồi, tuy nói trong học viện không bàn tới thân phận, nhưng vẫn không tránh khỏi chuyện mở tiệc khoản đãi. Nàng ta lại nói, bà ở trong cùng ký túc xá, người tốt xấu gì cũng là nữ nhi Vân gia, xem như nể mặt ta, sợ rằng ngươi cũng phải có mặt. Nếu mỗi ngày dùng nhàn của ngươi không chỉnh tệ, đến lúc đó không chỉ mất mặt người của Vân gia ngươi đâu. Rõ ràng trong lời nói, ngoài nói Vân gia ý còn phải dựa vào Trương Như Bội dìu dắt. Sợi dây lý trí cuối cùng của Vân gia ý đã đứt hoàn toàn, nàng ta không hề nghĩ ngợi, vùng tay tát qua, còn khốn nhà ngươi. Trương Như Bội lạnh lùng cười, một phát nắm lấy cổ tay của Vân gia ý, không hề khách khí mà đẩy nàng ta. Vân Dài Ý đột nhiên bị đẩy một cái, lảo đảo ngã ngồi trên mặt đất. Nàng ta vốn không trang điểm chỉnh tề, bị Trương Như Bội đẩy như vậy, tức thời thoa nghiêng tóc rối, cực kỳ chật vật. Nàng ta lại rít lên, Trương Như Bội, ngươi dám làm vậy với ta? Trương Như Bội lạnh lùng nhìn nàng ta, trên khuôn mặt yêu kiều quyến rũ hiện lên vẻ lạnh lẽo thấu xương. Sao ta không dám làm vậy với ngươi? Vân Gia Ý, ngươi cũng không xem lại người là thứ gì? Cái loại người như ngươi thật sự cho rằng mình là Phượng Tinh sao? Đừng ép tạ phải bóc những việc dèm pha của ngươi ra, đến lúc đó ngươi mới thật sự là mất mặt. Vân Gia Ý vừa bất ngờ vừa tức giận, trong lòng vô cớ sợ hãi. Chẳng lẽ Dương Như Bội thật sự biết điều gì? Ngay sau đó nàng ta lại cảm thấy không có khả năng. Nàng ta tuy đã làm không ít chuyện trái với lương tâm, nhưng những việc đó đều được giấu kín. Kể cả Vân Hiểu Tình có hoài nghi nàng ta cũng không có chứng cứ, chứ đừng nói một người ngoài như Dương Như Bội. Nàng ta chắc chắn trong lòng như vậy, lập tức nói: Dương Như Bội, ngươi nói mấy lời vớ vẩn đi, chớ ngậm máu phun người. Cho dù ngươi là đích nữ Trương gia thì ta cũng không phục ngươi. Các nàng gây động tĩnh lớn như vậy, dần dần có rất nhiều học sinh đến xem náo nhiệt, cả đám tò mò ngó bên này. Trương Như Bội nhìn chằm chằm Vân Gia Ý một hồi lâu không nói câu nào. Vân Gia Ý thấy nàng ta không nói gì, lập tức cảm thấy mình nắm được điểm yếu của Trương Như Bội, đắc ý ra mặt rồi lại nói: Trương Như Bội, ngươi hóa ra hơn nửa năm trước đích nữ Vân Gia Vân Hiệu Tinh gây nên rất nhiều chuyện ở phố Thanh Lâu, nghe nói còn có không ít sách truyền ra ngoài. Trương Như Bội nói thật chậm. Mọi người đang xem kịch tức thời rầm rì thảo luận. Lúc trước chuyện này ầm ĩ cực lớn, Vân đại tướng quân vì thế đã phong tỏa toàn bộ phố Thanh Lâu, đến hiện tại chưa mở cửa lại. Chẳng lẽ chuyện này có liên quan đến Vân Gia Ý? Đồng tử của Vân Gia Ý chợt co rụt lại. Việc này nàng ta suýt nữa đã bị hủy dung, tất nhiên ấn tượng sâu sắc. Nhưng nàng ta cũng biết Vân Duệ Khải không muốn việc xấu trong nhà bị truyền ra ngoài, nên đã sớm quan hòa sư kia về vùng nông thôn, tất nhiên cũng không có khả năng biết chuyện này. Trương Như Bội hơn quá nữa đang lừa nàng ta. Vân Gia Ý chắc chắn trong lòng như vậy, bèn cười lạnh rồi lại nói: Ai biết ngươi đang nói cái quái gì? Nói cái gì? Chẳng lẽ việc đó không phải do ngươi gây nên sao? Ngươi ghen ghét Vân Hiểu Tình lại không tính kế được nàng ta, thế là để người khác vẽ mặt nàng ta lên xuân cung độ, khiến nàng ta thân bại danh liệt. Giọng Chương Như Bội từ từ chậm rãi, nhưng những lời này của nàng ta như đã trúng tim đen của Vân Gia Ý. Mặt nàng ta cắt không ra giọt máu, ngoài mạnh trong yếu gầm nhẹ: Ngươi đang nói bậy bạ gì đấy? Chương Như Bội lại cười nhạo: Ta nói bậy? Ngươi thật sự cho rằng Vân gia các người trong những tên họa sư kia thì sẽ không có chuyện nữa sao? Tên họa sư kia lúc ấy có đề phòng, chỉ vẽ Vân Hiểu Tinh đâu, còn vẽ ngươi nữa. Tìm Vân Gia Ý như ngập ngừng. Tuy rằng nàng ta cảm thấy họa sư kia, nhưng nàng ta vẫn luôn che mặt, hơn nữa còn rất cẩn thận. Sao hắn ta có thể biết tướng mạo của nàng ta? Nàng ta nhìn đám đông quay chung quanh, khẽ rầm rì bàn tán, để cười lạnh: Ngươi muốn bôi nhọ ta cũng nên tìm cớ hẳn hoi. Kể cả họa sư vẽ được dung nhan của ta thì sao? Nhỡ đâu có kẻ hãm hại, có người hãm hại tỷ tỷ ta lại lặp lại trò cũ hãm hại ta. Mọi người nhìn nhau không thể không thừa nhận Vân Gia Ý nói rất đúng. Lỡ như có kẻ hại Vân Hiệu Tình lại vẽ Vân Gia Ý rồi đến mua hại Vân Gia Ý. Vân Gia Ý thấy mọi người nghị luận sôi nổi, đắc ý ra mặt. Trương Như Bội nhẹ nhàng cười: Ngươi làm việc cẩn thận, tất nhiên không để cho họa sư thấy rõ tướng mạo của mình, nhưng ngươi cẩn thận mấy cũng có sai sót, ngươi đã quên một việc. Trương Như Bội vừa nói, mắt vừa nhìn xuống, dừng ở cổ tay của Vân Gia Ý. Vân Gia Ý không rõ nguyên nhân do đâu mà cảm thấy bất an. Ngươi... Không đợi nàng nói xong, Trương Như Bội đột nhiên tiến lên, thoát cái bắt được cổ tay Vân Gia Ý để cười lạnh: Ngươi hành sự cẩn thận, không lộ mặt, nhưng ngươi quên mất. Nhưng người đã quên mất, họa sư này hiểu biết nhất là quan sát những chi tiết nhỏ. Nàng ta dừng lại, nhìn về phía Vân Gia Ý, cười như không cười, nhẫn nhã từng câu từng chữ. Vân Gia Ý, trong sườn cổ tay của người có phải có một nốt ruồi son không? Hơn nữa, nốt ruồi son kia cực kỳ tinh xảo, trông như một đóa hồng mai. Tầm mắt mọi người đồng loạt đổ dồn vào Vân Gia Ý. Sắc mặt Vân Gia Ý khẽ biến, theo bản năng muốn co tay lại, nhưng nàng ta chưa bao giờ biết Trương Như Bội vẽ đến như vậy, nàng ta nhất thời không tránh thoát được. Nàng ta chỉ có thể trơ mắt nhìn Trương Như Bội vén tay áo nàng ta lên trước mặt mọi người. dưới ánh sáng mờ nhạt, cổ tay nàng ta trắng nõn, nơi sườn cổ tay có một nốt ruồi son đỏ bừng bừng như màu máu. Mọi người hít sâu một hơi. Nữ tử đại lệ trước nại, thích tay áo rộng, càng không cần nơi bậc quý nữ như Vân Gia Ý. Một họa sư tầm thường sao có thể vẽ lại nốt ruồi son nơi cổ tay chuẩn xác như vậy? Còn vừa khéo biết nốt ruồi son kia như hoa mai đỏ, rõ ràng đã thấy qua. Nhưng họa sư kia thấy lúc nào? Tất nhiên lúc Vân Gia Ý hãm hại Vân Hiệu Tinh. Chẳng lẽ Vân Gia Ý thật sự hãm hại chị ruột của nàng ta? Nếu là vậy, vị tiểu thư Vân Gia này cũng thật sự quá độc ác. Vân Gia Ý vừa hoảng hốt vừa sợ hãi, giật tay lại, lại lạnh lùng nói. Ngươi nói bậy bạ gì đấy? Có rất nhiều người bên cạnh ta biết nốt đuôi son này. Ai biết có phải người mua chuột tỳ nữ bên cạnh ta không? Chương Như Bội nhíu mày nhìn nàng ta lại cười nhạo. Ta biết ngài ngươi không thành thật thừa nhận mà. Chứng cứ có rất nhiều. Nhưng ngân phiếu họa sư kỳ nhận đều là mẹ người đổi tiền từ tiền trang chính khang. Còn cả giấy vẽ kia cũng là công phẩm. Một họa sư bình thường như hắn sao có thể có loại giấy vẽ này mà dùng? Nếu nốt ruồi son đỏ chỉ là trùng hợp thì từng bằng chứng kia không thể nghi ngờ chỉ về phía Vân Gia Ý. Mọi người đều trầm mặc, sắc mặt phức tạp nhìn Vân Gia Ý. So với Vân Hiểu Tình tùy ý kiêu ngạo, vị tiểu thư Vân Gia trước nay thể hiện mình dịu dàng, lương thiện. Hơn nữa rất nhiều người bảo nàng ta là Phượng Tinh, không ngờ nàng ta hãm hại chị ruột của mình như thế. Nếu lúc trước không phải Vân Hiểu Tình nhanh chóng quyết định, Vân Đại Tướng Quân nhanh chóng phong tỏa Vô Thành Lâu, kịp thời ngăn tổn hại, những quyển sách đó một khi tràn lan khắp nơi sẽ là Vân Hiểu Tình cả đời không ngóc đầu lên được. Nếu Vân Hiểu Tình yếu ớt một chút, sợ là đã không chịu nổi dùng một thước lụa trắng để treo cổ luôn rồi. Có người không nhịn được nữa mà nói ra. Nếu nàng ta là Phượng Tinh, ai cũng bảo người có được Phượng Tinh tất nhiên sẽ có thiên hạ, vậy Phượng Tinh đó tất nhiên là mẫu nghi thiên hạ. Nếu Vân Gia Ý thật sự là Phượng Tinh, đứa con gái âm ngoan độc ác như vậy sao có thể trở thành mẫu nghi thiên hạ? Người bên cạnh lập tức nói, chẳng cần nghĩ cũng biết không có khả năng. Nếu nàng ta là Phượng Tinh, ta cũng có thể là Phượng Tinh đấy. Vân Tướng Quận cả đời vất vả công lao to lớn, thế mà có đứa con gái như thế này. Đúng, nàng ta sách dài cho Vân Hiểu Tình còn không xứng. Mọi người nghị luận sôi nổi, tất cả lời nói đều truyền đến tai của Vân Gia Ý. Nhìn ánh mắt khinh thường của mọi người, Vân Gia Ý vừa xấu hổ vừa tức giận, thân thể phát run. Người, các người. Trong đám người đột nhiên có người nói, Vân Hiểu Tình tới. Gia Ý lại rung lên, bỗng nhiên quay đầu lại. Đứng ngoài đám đông là Vân Hiệu Tình. Vân Hiệu Tình đang nhíu mày nhìn nàng ta, vẻ mặt rất phức tạp. Bên cạnh Vân Hiệu Tình trừ Giả Minh Nguyệt còn có một thiếu niên như lưu ly trong sáng. Mọi thiếu niên hơi mỉm cười, có chút ngu ngơ, lại xinh đẹp không nói nên lời. Mà cách Vân Hiệu Tình khoảng cách không xa, vài vị hoàng tử nghe đến tin đang đến đứng xem bên ngoài, tất cả đều khinh thường nhìn nàng ta, như thể nàng ta là bệnh dịch, chỉ muốn tránh cho xa. Mới sớm nay, những người này còn đối xử với nàng ta như châu như ngọc. Chỉ qua mấy tiếng đồng hồ ngắn ngủi, bọn họ đã chán ghét nàng ta. Vân Hiệu Tình vĩnh viễn đều được quay quanh như vầng trăng giữa bầu trời sao, mà nàng ta thật vất vả mới có được vài ánh nhìn, lại mất nhanh như vậy. Vân Gia Ý đột nhiên cắn môi, một chút cố khí cuối cùng không cho phép nàng ta phát điên, chỉ lạnh lùng nhìn Vân Hiệu Tình. Với hiểu biết của nàng ta với Vân Hiểu Tinh, nàng chưa bao giờ tiếc sức đánh chó rơi xuống nước. Nàng ta giờ đã như vậy, còn sợ Vân Hiểu Tinh sao? Chương Như Bội chợt cười. Chính chủ, Vân Đại Tiểu Thư tới rồi, bây giờ coi như chân tướng được vơi bại. Người lại đây giải thích chút đi, để cho chúng ta phải hồi hộp, để Vân Gia Ý nơi ta nói oan cho nàng ta. Cái tội này ta không gánh nổi. Mọi người nhất thời nhất trí nhìn về Vân Hiểu Tinh. Lúc trước Nguyễn Xuân cùng đồ kia gây nên âm ý không nhỏ. Tuy rằng Vân Gia phong tỏa kịp thời, nhưng học sinh có thể đi học tại Học viện Hoàng Gia phần lớn đều là dân thường, tất nhiên cũng nghe được chút tin tức, cũng biết đường gia chủ mẫu Vân Gia sau đó bị đuổi về nhà mẹ đẻ. Không cần nghĩ cũng biết trong đấy có chút kỳ quặc. Người khác không biết, Vân Hiệu Tình còn không biết. Vân Hiệu Tình nhìn vào mắt Vân Dài Ý, nàng tất nhiên nhìn ra được Vân Dài Ý đang hoảng loạn, không khỏi rủ mắt cười nhạo một tiếng. Đáng đời. Trương Như Bội thấy Vân Hiệu Tình không nói lời nào, ánh mắt trở nên đắc ý, lập tức nói: Vân Hiệu Tình, ngươi bị Vân Dài Ý hại đến như vậy, người ngoài như ta nhìn còn không đành lòng. Mọi người đều biết mối quan hệ giữa Vân Hiệu Tình và Vân Dài Ý rất tồi tệ. Vân Hiệu Tình làm Vân Dài Ý mất mặt không chỉ một lần, kể cả lần này Vân Hiệu Tình nhịn thì cái danh hãm hại đích tỷ của Vân Dài Ý vẫn không thoát được. Trương Như Bội khẽ mỉm cười, nụ cười nhẹ đến nỗi khó thấy. Bốn phía đều tĩnh lặng lại. Vân Dài Ý suy sụp ngồi đó, thậm chí không buồn đứng dậy. Vân Hiệu Tình chỉ mong nàng chết chết đi, sao có thể nói đỡ cho nàng ta. Giả Minh Nguyệt cũng hơi sốt ruột, theo bản năng nhìn sang Vân Hiệu Tình luôn trầm mặc, trong lòng nấu như lửa đốt. Đang lúc không nhịn được muốn nói, lại bị Châu Nhiện ở bên cạnh nhẹ nhàng kéo lại. Giả Minh Nguyệt trở nên hoang mang, Châu Nhiện thấp giọng nói: Nàng sẽ xử lý. Giả Minh Nguyệt nghĩ: Thiếu niên à, có lẽ người coi thường yêu hận tình thụ giữa hai tỷ muội nhà này. Với tính tình của Vân Hiệu Tình, hiện tại chỉ có thể đập chết Vân Dài Ý mới nguôi giận được. Chỉ là Giả Minh Nguyệt chưa kịp nói suy nghĩ này ra khỏi mồm đã nghe thấy Vân Hiệu Tình khẽ cười, sau đó nói: Liên quan gì đến ngươi? Mọi người đồng loạt nhìn về phía Vân Hiệu Tình, Trương Như Bội cũng ngay ra. Vân Hiệu Tình đây còn thừa nhận không? Không chỉ có mọi người, ngay cả Vân Dài Ý cũng hơi giật mình nhìn lên, không rõ sao Vân Hiệu Tình đột nhiên nói như vậy. Vân Hiệu Tình nhìn Vân Dài Ý đang có tin. Nếu bình thường nàng cũng nơi quan tâm đến Vân Dài Ý, Vân Dài Ý đã dám làm thì phải dám nhận hậu quả. Nhưng nàng không thể không nể mặt Vân Duệ Khải. Vân Duệ Khải tận tâm tận lực suy xét cho nàng, nàng cũng không thể không suy xét cho Vân Duệ Khải, thật sự quan tâm đứa con gái Vân Dài Ý này. Nếu không lúc trước sẽ không dẫn đến nỗi khó thở mà ngất xỉu. Huống hồ, cái gánh nặng Vân Dạ tuy là gánh nặng, nhưng cũng là gánh nặng nàng cam tâm tình nguyện gánh vác. Quan trọng nhất chính là nàng không định làm công cụ cho Trương Như Bội. Trương Như Bội dám dụ nàng giảm đạp Vân Dài Ý giúp nàng ta. Mơ đẹp sao? Vân Dài Ý tốt xấu gì cũng thể diện của người Vân Dạ, Trương Như Bội có cái gì? Vân Hiệu Tình vừa chửi thề trong lòng, vừa lười biếng mở miệng. Trương Như Bội, chuyện này đã qua bao lâu rồi? Vất vả lắm, nàng mới có thể đào ra từ gốc xó xỉnh sao? Người đang tát vào mặt ta, hay tát vào mặt của Vân Gia? Chuyện như vậy bị công khai, Vân Gia Ý tất nhiên mất mặt, Vân Hiệu Tình lại còn mất mặt hơn. Trương Như Bội tuyệt đối không ngờ Vân Hiệu Tình sẽ nói như vậy, vẻ mặt trở nên cứng đờ, miễn cưỡng cười cười. Ta chỉ là bên vực kẻ yếu. Một bên tát vào mặt ta, một bên thay ta bên vực kẻ yếu. Cách hành xử của Trương gia các người thật sự đúng là khác người mà. Vân Hiệu Tình nhẹ nhàng cười cười, nhìn chằm chằm Trương Như Bội nói: Ta thấy vừa rồi người nói được rất nhiều chuyện lạ, phải tốn bao công sức mới tra được những chuyện này đây. Điều tra ra cũng không nói với ta, trái lại trực tiếp đi tìm Vân Gia Ý. Người biết thì bảo người lo lắng cho ta, người không biết còn tưởng rằng người đang muốn nhân lúc cháy nhà mà đi hỏi của đấy. Trương Như Bội đỏ mặt, khóe mắt thấy ánh mắt đám đông cổ quái lại cắn răng nói: Người nói nhiều như vậy, chẳng lẽ chuyện này không phải Vân Gia Ý làm sao? Vân Hiệu Tình, ta đúng không ngờ ngươi cũng là loại người nhẫn nhục chịu đựng đấy. Ta thật đúng đã coi thường ngươi. Những lời này của Trương Như Bội rõ ràng đang muốn thao túng Vân Hiệu Tình. Giả Minh Nguyệt nhìn không được nói: Trương Như Bội, ngươi có ý gì? Cứ luôn mồm vì Hiệu Tình nhà ta, ta thấy người đang không muốn nàng sống yên ổn đi có. Giả Minh Nguyệt càng nói càng giận, lại bị Vân Hiệu Tình ngăn cản. Vân Hiệu Tình cười với Giả Minh Nguyệt, ý bảo không có việc gì, lúc này mới dương mắt nhìn về phía Trương Như Bội, từ từ cười rồi lại nói: Ta gần đây tu Phật, muốn tu thần dưỡng tính, không ngờ trong mắt người lại thành nhẫn nhục. Nàng thở dài. Trương Như Bội bỗng cảm nhiên cảm thấy hơi bất an, theo bản năng lui ra sau, nhưng nàng lùi nhanh mấy cũng không bằng tốc độ của Vân Hiệu Tình. Vân Hiệu Tình đột nhiên giơ tay thẳng cho Trương Như Bội một cái tát. Bàn một tiếng, Trương Như Bội ôm mặt khó tình nhìn Vân Hiệu Tình: Người và Vân Gia Ý cứ đấu còn muốn kéo ta vào vũng nước đục của các ngươi sao? Ai cho ngươi lá gan đó? Vân Hiệu Tình lạnh lùng cười, mặt mày lãnh đạm, vạt áo bài bài dưới ánh sáng nhẹ nhàng càng thêm cảm giác nghiêm nghị. Lúc này đã chạng vạng, mặt trời lặn nơi đường chân trời, nơi xa xa mơ hồ hiện lên ngôi sao sớm, được khảm ở nơi biển trời làm chuyển dần về đêm, vừa ảm đạm lại vừa rực rỡ. Châu Nhiên tình cờ trông thấy, trong lòng vô cớ động, cứ cảm thấy như chạm vào cái gì, theo bản năng liền muốn tiến lên phía trước. Giả Minh Nguyệt càng nhanh hơn hắn ta, đi hai bước, xua tay đuổi đám đông đang xem náo nhiệt đi. Rồi rồi rồi, xem kịch vui xong rồi, thì đi sủi nhanh đi. Mọi người vốn không muốn đi ngay, ngay sau đó thấy Vân Hiệu Tình lãnh đạm quét mắt qua, ánh mắt kia tự như hồ băng, như thể còn không đi, bàn tay của Vân Hiệu Tình sẽ yêu thương vuốt lên mặt bọn họ. Mọi người đồng thời rùng mình, sôi nổi tan đi. Cho dù là Vân Gia hay Dương Như Bội, bọn họ đều không đắc tội nổi. Ngay cả mấy vị hoàng tử đều sợ tinh tình của Vân Hiệu Tình, sôi nổi rời đi, chỉ chốc lát đã không còn ai. Dương Như Bội cũng được người đỡ đứng lên, vẻ mặt nàng ta phức tạp nhìn Vân Hiệu Tình. Dương Như Bội lạnh lùng nhìn Vân Hiệu Tình. Vân Hiệu Tình, ta thật sự không thể ngờ đấy, ngươi cũng là loại người dò dự thiếu quyết đoán thế à? Chẳng lẽ ngươi không nhìn ra nếu nàng ta còn ở đây sẽ mang tai họa cho Vân gia các ngươi sao? Vân Hiệu Tình với vẻ mặt vô cảm, đa tạ chuyện này tiểu thư đã nhắc nhở. Dương Như Bội thấy Vân Hiệu Tình không hề để bụng thì lạnh lùng cười, xoay người rời đi. Vân Gia Ý oán hận nhìn theo bóng dáng Dương Như Bội. Nếu không phải do Dương Như Bội, hôm nay nàng ta làm gì phải chịu nhục nhã như vậy? Mặc dù Vân Hiệu Tình không xác nhận là nàng ta trước mặt mọi người, nhưng cũng không phủ định. Bị Dương Như Bội bốc trần như vậy, thành danh nàng ta coi như nát bét. Nếu nàng ta thực sự có thể nhịn chuyện này cho xui, nàng ta không phải Vân Gia Ý. Vân Gia Ý, Vân Hiệu Tình đột nhiên gọi. Vân Gia Ý nhớ tới Vân Hiệu Tình còn ở nơi đây, khẽ nghiến răng, lại ép bản thân làm ra vẻ yếu đuối, bày tỏ sự cảm kích. Tỷ tỷ, lần này đa tạ tỷ, nếu không nhờ tỷ tỷ đỡ muội thì hôm nay ta sẽ bị Dương Như Bội bắt nạt đến chết. Diễn xong chưa? Vân Hiệu Tình hờ hững cắt ngang bài diễn văn của Vân Gia Ý, giọng điệu trở nên lãnh đạm. Vân Gia Ý, đây là lần cuối cùng ta giúp ngươi, ngươi tự giải quyết cho tốt. Dứt lời, nàng dằn khỏi tay của Vân Gia Ý mà rời đi. Nàng vừa đi, Giả Minh Nguyệt và Châu Nhiên cũng chẳng ở lại làm gì. Trong viện vừa rồi còn ồn ào náo động, trong nháy mắt đã im lìm. Cơn gió lạnh thấu xương thổi qua, khiến cả lòng người cũng lạnh theo. Dì tiểu thư, tỷ nữ cuống quýt tiến lên đỡ Vân Gia Ý. Người mau đứng lên. Vân Gia Ý lảo đảo đứng lên, trở tại cho tỷ nữ một cái tát. Bây giờ ngươi biết uất sức huyện ạ. Vừa nãy ngươi làm gì? Con tiện nhân nhà ngươi rõ ràng muốn thấy ta bị chê cười. Tỳ nữ vừa kinh sợ run run quỳ rạp xuống đất. Dì tiểu thư, nô tỳ thật sự không nghĩ vậy. Nô tỳ. Vân Gia Ý dương mắt nhìn về phía Vân Hiệu Tình, lại nhìn về hướng Dương Như Bội rời đi, ánh mắt lạnh lùng, sự độc ác tàn nhẫn trong mắt sắp trào ra ngoài. Nàng ta nhìn tỳ nữ bên cạnh run run rẩy rẩy, ánh mắt chợt lóe lên, chủ động khom lưng nâng tỳ nữ dậy. Là ta không tốt, là ta nóng nảy. Tỳ nữ hoảng loạn nhìn Vân Gia Ý. Nhị tiểu thư. Nàng ta đã theo Vân Gia Ý rất nhiều năm, tất nhiên biết rõ tính tình Vân Gia Ý. Nếu Vân Gia Ý đánh chửi thì cũng thôi, dù sao chỉ là chịu chút thương tích trên da thịt. Nhưng Vân Gia Ý nói cười nhỏ nhẹ như vậy, nàng ta chỉ cảm thấy sợ hãi. Vân Gia Ý nói khẽ hai câu, tỳ nữ chân mềm nhũn, chỉ muốn quỳ xuống cầu xin Vân Gia Ý. Dì tiểu thư, nô tỳ không dám, nô tỳ không làm được. Ngươi được sinh ra ở Vân gia nhà ta, cha mẹ người cũng là của Vân gia chúng ta. Chỉ cần ta nói một tiếng, ngươi cho rằng cả nhà người có thể sống an ổn sao? Vân Gia Ý nhìn xuống tỳ nữ, đôi mắt thanh lãnh, lạnh lẽo đến thấu xương. Nếu ngươi nghe lời, ngoan ngoãn làm việc, từ đây ngươi sẽ là tâm phúc của ta. Ngày nào ta còn nơi đây, ngày đó ngươi vinh hoa phú quý. Ngươi muốn sống tốt hay là muốn... Vân Gia Ý lấp lửng nơi đó, liếc mắt nhìn tỳ nữ lại rùng mình. Vân Gia Ý nhìn như ôn nhã hiền lành, nhưng nàng biết mấy năm nay người vô duyên vô cớ đi ngang ra khỏi phòng của Vân Gia Ý và Liễu Thị không ít. Nếu Vân Gia Ý thực sự muốn xử lý cả nhà nàng ta, nàng thậm chí còn không có chỗ để nói lý lẽ. Cho dù tính tình đại tướng quân và đại tiểu thư khoan dung, nhưng chẳng lẽ thật sự sẽ trừng phạt nhị tiểu thư vì một nô tỳ như nàng ta sao? Tỳ nữ cắn răng, lo sợ không yên lại nói thầm. Nô tỳ đã biết. Vân Gia Ý vừa lòng cười, nàng ta dương mắt nhìn về phía cách đó không xa, ánh mắt càng thêm lạnh lạnh. Chương Như Vội, Vân Hiệu Tinh, các người dám nhục nhã ta, từng bước, chờ đấy cho ta. Chân trời tiếng sấm rầm vang, gió mây nổi lên, có lẽ sắp trở trời rồi. Vân Hiệu Tình nhìn mây đen vần vũ cách đó không xa, mày khẽ chào lại. Trong dấu hiệu này, chắc chắn sắp có mưa. Giả Minh Nguyệt cứng nhíu mày. Sao đang bình thường lại mưa, nói trời mưa đi mưa luôn à? Châu Nhiên lại cười nói. Lúc nãy mây nặng trĩu tập trung lại, hơn nữa tình tượng nhiều biến hóa, trận mưa này sợ là phải kéo dài một thời gian. Vân Hiểu Tình đầy kinh ngạc, sao cái này cũng có thể nhìn ra được hả? Trước nãy nàng cứ cho rằng tình tượng chỉ nói chuyện hư vô mờ mịt, không ngờ tới vị Châu Nhiên ở Khâm Thiên Giám này lại bình dân thế này, vậy mà còn làm dự báo thời tiết. Châu Nhiên kẽ mỉm cười. Gió mây nổi lên, sao trời luân phiên đều là có định số. Huân hộ ta vốn ngày ngày quan sát hiện tượng thiên văn, xem nhiều, tất nhiên cũng biết một ít. Giả Minh Nguyệt lại nhiệt tình nói. Cái này hữu dụng hơn thứ bỏ Vượng Tinh kia nhiều. Châu Nhiên lại lắc đầu. Vượng Tinh vốn dĩ là điềm lành, ta cũng không cho rằng ta nhìn lầm. Chỉ là lòng người trên thế gian thay đổi, luôn có rất nhiều sự ngoài ý muốn xảy ra. Vượng Tinh vô tội nhường nào, tự nhiên phải chịu cái danh oai thiêu này. Vân Hiểu Tình liếc nhìn Giả Minh Nguyệt, không thể không thừa nhận Châu Nhiên nói rất đúng. Châu Nhiên đang nhìn về phía Vân Hiểu Tình. Hiểu Tình à, người là người ở kinh thành à? Vân Hiểu Tình không rõ vì sao hắn ta hỏi như vậy, không quan tâm gật đầu. Đúng vậy, làm sao thế? Châu Nhiên liếc nàng một cái, mày khẽ nhíu, lại không nói thêm điều gì, chỉ lắc đầu. Không có việc gì, là ta nghĩ sai rồi. Đúng như lời của Phó Châu Nhiên, trận mưa này kéo dài 3 ngày, mưa to như trút nước, khiến tất cả mọi người phải ở trong học viện không ra được. Vân Hiệu Tình đơn giản tận dụng thời gian này vẽ bản đồ, lại dùng sa bàn chế tạo ra bản đồ địa hình đơn giản. Tuy nói, mưa to cản trở hành trình của mọi người, học sinh phụ trách đo vẽ bản đồ không tiện ra ngoài, nhưng cũng may, học viện mấy năm cũng vẫn luôn mở lớp địa lý, cho nên có rất nhiều tư liệu đo đạc vẽ bản đồ, sửa soạn, bổ sung, cứ như vậy mò mò. Qua 3 ngày, công tác đo vẽ bản đồ của Vân Hiệu Tình cũng có quy mô đơn giản. Khiến cho Vân Hiệu Tình không ngờ được chính là Châu Nhiện giúp nàng rất nhiều. Tuy rằng tính tình hắn hơi chậm chạp, nhưng bởi vì ở Khâm Thiên Giám đọc qua nhiều, lại cực kỳ thông minh, có khả năng suy một ra ba. Hơn nữa, hắn ta hành sự cẩn thận, thường xuyên gặp nhau, cho nên đã trở thành sự giúp đỡ đắc lực nhất của Vân Hiệu Tinh. Bọn họ cả ngày lẫn đêm đều bận rộn mấy hôm, cuối cùng sau giờ ngọ khi mưa to chuyển thành mưa vừa, hoàn toàn sơ thảo. Viện trưởng Học viện Hoàng gia vui mừng quá đỗi, cầm bản đồ sơ thảo cùng viện trưởng các viện thương thảo, nhất trí cho rằng tuy không đủ chỗ nhưng cũng đã rất tốt, cho nên chỉ chờ mưa tạnh liền cho người đưa về kinh thành. Chỉ cần bên kinh thành cho phép là có thể khởi công. Nhưng mà việc này không phải chuyện Vân Hiểu Tinh cần lo. Nàng đã bận rộn cả ngày lẫn đêm mấy hôm, đã kiệt sức. Sau khi cho người đưa sơ thảo tới tại mấy vị viện trưởng, nàng cũng không cần lo lắng điều gì, cách cần thay đổi nên chờ luôn ở thư phòng. Bên ngoài tiếng mưa rơi tí tách thanh thúy, nàng ngáp một cái, bất tri bất giác mà ngủ quên. Tiểu Quần Hạo đạp màn mưa đi vào thư phòng trong viện, trông thấy Vân Hiệu Tình ngủ gục trên bàn. Chỉ có mấy ngày mà cả người nàng gầy đi mất một vòng, khuôn mặt nhỏ cũng tái nhợt, quần thâm dưới mắt lại càng dày hơn, nhìn thật sự làm người ta đau lòng. Mắt Tiểu Quần Hạo hơi trầm xuống. Hắn ta đang muốn đi qua thì thấy thư phòng có người tới. Người đó đến cạnh Vân Hiệu Tình, nhẹ nhàng đắp lên cho nàng một cái áo. To đến giờ ngọ vẫn chưa tạnh, Sắc trời không hề tối tăm, Tiêu Quân Hạo cách màn mưa thấy Vân Hiểu Tình hơi động đậy, khẽ ngẩng đầu lên, sau đó cười với người vừa tới. Nàng chưa tỉnh hẳn, còn ngái ngủ, nụ cười nơi khóe môi tự như hoa phù dung nở, vừa lười nhác lại tự tại. Không những không cảnh giác phòng bị, thậm chí có chút dung túng. Nam tử nghiêng người ở sau cửa sổ, thân hình bị cửa sổ che hơn nữa, nhưng thanh y như họa. Đó là một bóng dáng khiến ai nhìn vào cũng cảm thấy khí độ lỗi lạc, tuyệt đối không phải người thường. Tiêu Quân Hạo nắm chặt tay, gương mặt vốn cằn đã càng căng hơn. Vân Hiểu Tình từ trước đến nay tính tình thoải mái, rực rỡ không sánh kịp, tựa như ánh dương lửa hồng. Hắn chưa bao giờ thấy nàng cười tươi mềm mại đến như vậy, ít nhất nàng chưa từng cười với hắn. Tiêu Quân Hạo cảm thấy trong lòng như bị dội một xô nước đá, ngón tay vốn lạnh càng lạnh hơn, hơn hết vẫn là sự bất lực và khó chịu. Hắn biết nàng xuất chúng xưa nay, cũng biết nàng như vậy khiến nhiều người chú ý, nhưng nàng chưa bao giờ để tình yêu trong lòng. Cho dù với Tần Nhậm Phong, nàng luôn giữ thái độ trong sáng, như thể hắn ta chỉ là bạn cùng trường. Cho nên mặc dù nàng giúp đỡ Tần Nhậm Phong chăm sóc Tây Bình Hầu phu nhân, nàng vẫn giữ thái độ hào phóng, nhưng mà chưa từng để trong lòng. Sau này tới học viện đọc sách, hắn lại có ảo giác, cứ như nàng thật sự chỉ coi Tần Nhậm Phong là bạn cùng trường. Hắn đã đi sai một bước mới rơi vào tình trạng này, thậm chí cơ hội hối hận cũng không có. Tuy Quân Hạo chỉ cảm thấy như lòng bị cào trăm nhát, nhưng hắn không có tư cách để tiến lên, chỉ có thể mặc cho bản thân bị nỗi hối hận và sự khó chịu gặm cắn. Hắn nhắm mắt, lùi về sau nửa bước. Sau đó, thấy nam tử kia tiến lên phía trước nửa bước, lộ ra nửa người. Vạt áo bay bay, sườn mặt tuấn mỹ quen thuộc, gương mặt trắng nõn như ngọc, khẽ liếc lại đây, còn người trong sáng như lưu ly mà sạch sẽ, khí chất càng thuần tịnh, không nhiễm một hạt bụi. Bước chân của Tiêu Quân Hạo khựng lại. Hắn gắt gạo nhìn nam tử kia, trong mắt tràn đầy sự ngạc nhiên và nghi ngờ. Sao lại là hắn ta? Đúng lúc Giả Minh Nguyệt đi vào, vừa nhìn liền bắt gặp Tiêu Quân Hạo nửa người ướt nhẹp, trợn mắt lên. Sao Dịch Vương Điện Hạ lại đến nơi đây? Không phải là đến lúc nào? Không phải hắn trở lại kinh thành sao? Mưa lớn như vậy, hắn tới kiểu gì? Giả Minh Nguyệt nghi hoặc, sau đó thấy Tiêu Quân Hạo đang gắt gạo nhìn chằm chằm điều gì đấy. Nàng ấy nhèo mắt nhìn theo tầm mắt hắn, ngay sau đó thấy hai người trong phòng đang cười với nhau. Giả Minh Nguyệt tê cả da đầu. Tuy nói Vân Hiểu Tình luôn nói với nàng không có quan hệ gì với Dịch Vương Điện Hạ, nhưng Giả Minh Nguyệt lấy 18 gian hàng của nàng thề, cho dù Vân Hiểu Tình không có ý với Dịch Vương Điện Hạ, nhưng Dịch Vương Điện Hạ chắc chắn là có ý với Vân Hiểu Tình. Trước mắt Dịch Vương Điện Hạ đội mưa to chạy trở về học viện, quần áo không kịp thay đã chạy tới gặp Vân Hiểu Tình, phỏng chừng cũng muốn tâm sự gì đó. Nhưng vừa tới đây lại thấy Vân Hiểu Tình và Châu Nhiện nhìn nhau cười. Nhau cũng không ổn. Nàng ấy liếc nhìn sắc mặt Tiêu Quân Hạo nặng nề như đánh ghen thì cả kinh, cuống quýt lên phía trước muốn giải thích. Dịch Vương. Tiêu Quân Hạo vốn không nghe nàng ấy giải thích, nhấc bước tiến thẳng vào trong phòng. Trong đầu Giả Minh Nguyệt chỉ có một từ: Tiêu rồi. Trong sự hoảng sợ tột độ, nàng lo lắng không nguôi mà thét chói tai: Hiểu Tình, để ý. Hiểu Tình cũng nghe thấy tiếng thét chói tai tê tâm liệt phế của Giả Minh Nguyệt, nhưng nàng lúc này thật sự quá mệt, đầu óc còn hơi đơ. Cho dù nghe thấy tiếng Giả Minh Nguyệt cảnh báo, nàng cũng không kịp phản ứng. Vẫn là Châu Nhiện phản ứng nhanh hơn, theo bản năng che trước mặt Vân Hiểu Tình. Hắn vừa đứng yên, cửa phòng mở tung, Tiêu Quân Hạo nhanh chóng tiến vào. Quần áo trên người hắn ướt một nửa, tóc cũng ướt, sắc mặt nghiêm nghị, vừa đen lại vừa trầm, như thể Tu La Diêm Vương từ trong địa ngục xông ra. Vân Hiểu Tình vốn đang mơ mơ màng màng, còn hơi ngơ ngốc, nhưng vừa thấy dáng vẻ này của Tiêu Quân Hạo, lập tức tỉnh hẳn. Tiêu Quân Hạo, ngươi sao giống như đi đánh ghen vậy nhỉ? Nàng không khỏi nhìn Châu Nhiện đang che ở phía trước, trong lòng vô cớ chột dạ. Nhưng thứ cảm xúc này mới xuất hiện trong đầu tiên, nhất thời nàng cảm thấy mình không hiểu được. Tiêu Quân Hạo tự đồng kinh, sao nàng cũng đồng kinh theo Tiêu Quân Hạo rồi. Nàng chột dạ một cái. Nàng ho khan một tiếng, mới định nói gì đã thấy Tiêu Quân Hạo xông lên, lao đến chỗ nàng. Đây là muốn đánh nhau? Vân Hiệu Tình quen biết Tiêu Quân Hạo lâu như vậy, tất nhiên biết cái danh chiến thần của vị này không phải hư danh. Thân thể nhỏ nhắn của Châu Nhiên chịu được một quyền của Tiêu Quân Hạo không? Vân Hiệu Tình da đầu tê dại, không chút nghĩ ngợi tiến lên đẩy Châu Nhiên ra. Lại không ngờ Châu Nhiên trông yếu ớt, sức lực lại không nhỏ, thuận thế đẩy nàng qua bên cạnh, dặn dò nói: "Ngươi cẩn thận." Lời còn chưa dứt, Tiêu Quân Hạo đã đạp một chưởng vào Châu Nhiên. Vân Hiệu Tình sợ hãi kêu lên: "Tiêu Quân Hạo, ngươi đừng!" Chỉ là lời chưa nói xong, liền thấy Châu Nhiên cử động, thần pháp cực kỳ linh hoạt, tránh đi một chưởng kia của Tiêu Quân Hạo trong gang tấc, thậm chí thuận thế đáp lại hai chưởng. Hai người đánh tới đánh lui, trong chớp mắt đã trao đổi ba bốn chiêu. Tiêu Quân Hạo uốn người lên, đột nhiên thay đổi chiêu thức, lập tức dính phải nửa chiều của Châu Nhiên, thuận thế cấp tốc lùi về phía sau, chắn trước mặt của Vân Hiệu Tình, cánh tay hơi giơ lên bảo vệ Vân Hiệu Tình ở sau lưng. Vân Hiệu Tình bị động tác này của hắn làm cho ngờ luôn. Diễn biến gì vậy? Tiêu Quân Hạo không giống như tới đánh ghen, ngược lại lại tới cứu giá. Nhưng thân thể Châu Nhiên như ác quỷ đáng sợ, mà Vân Hiệu Tình là bé thỏ trắng bị người ta lừa gạt. Bé thỏ trắng Vân Hiệu Tình vừa liên tưởng đã rùng mình, lập tức kéo cánh tay Tiêu Quân Hạo. "Tiêu Quân Hạo, ngươi đã hiểu lầm gì, có đúng không nào?" Nhưng Tiêu Quân Hạo vốn không cho nàng nói xong, lạnh lùng cắt ngang lời Vân Hiệu Tình. "Nàng biết hắn ta là ai không?" "À, ta biết. Hắn ta là Thiếu Khanh Châu Nhiên ở Khâm Thiên Giám. Lời đồn Phượng Tinh kia do hắn ta mà ra." Tiêu Quân Hạo lạnh lùng nhìn Châu Nhiên, lại nói: "Sao? Châu Thiếu Khanh không ở Khâm Thiên Giám, tiếp tục xem máy ngồi sao, đi tìm Phượng Tinh của người nữa. Sao đột nhiên đến học viện? Ta có thể nói cho người, ai cũng có thể là Phượng Tinh. Chỉ riêng Hiểu Tình tuyệt đối không có khả năng là Phượng Tinh." Vân Hiểu Tình hơi sửng sốt, chợt nhận ra lý do Tiêu Quân Hạo khẩn trương như vậy. Hắn đã biết thân phận của Châu Nhiên, lại thấy Châu Nhiên và nàng thân thiết, sợ Châu Nhiên sẽ hoài nghi nàng là Phượng Tinh. Người có Phượng Tinh sẽ có được thiên hạ. Câu khẩu hiệu này thật sự quá độc ác. Chỉ cần có người cảm thấy Vân Hiểu Tình là Phượng Tinh, đến lúc đó Vân Hiểu Tình sẽ gặp rất nhiều phiền phức. Cái khác không nói, chỉ riêng các quan tử kia đã là một đùi bọ không thể đuổi đi. Vân Hiệu Tình không khỏi nhìn vào mắt Tiêu Quân Hạo, chớp chớp mắt. Nhắc mới nhớ, còn có thái độ bảo vệ của Tiêu Quân Hạo. Nàng thật đúng là có chút cảm kích Tiêu Quân Hạo. Ngày sau đó, nàng nghe Châu Nhiên nói: "Nàng ta không phải." Vân Hiệu Tình và Tiêu Quân Hạo đều sửng sốt. Thái độ của Châu Nhiên thật sự quá trấn định, quá bình tĩnh, chân thật đáng tin, thậm chí không có chút do dự nào. Các bạn thân mến, tập truyện hôm nay đến đây là hết. Rất cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.